những thứ này đều là hư giả. Không, không thể nào. Trần Ba lắc đầu, không thể tin được hết thảy trước mắt. Thấy Trần Tứ bị bắt vào đến, Vương quản gia mặt lộ vẻ tuyệt vọng, chẳng lẽ Ninh Vương thật đã thúc thủ vô sách nha? Trần Tứ thả rằng Vương trong tay vơ vét của cải công cụ, địa vị tương đối cao, nếu như hắn Vương quản gia thả rằng Vương bên người thân mật người, cái kia Trần Tứ chính là Ninh Vương tay trái tay phải. Trần trưởng môn, ngàn vạn lần không nên chủ động ra đi tìm cái chết, Thanh Sơn phái lân cận Yến Thành, cũng là tai họa một phương, nhìn một chút ngươi môn phái đệ tử liền có thể biết, đối các đệ tử tới nói không có lòng trung thành môn phái, thật chính là một kiện bi ai sự tình. Thanh Sơn phái liền một vị tông sư đều không có, liền dám khai tông lập phái, hẳn là Ninh Vương bảo bọc, chắc hẳn đã sớm không còn tồn tại. Mà ngươi tại Ninh Vương bên người đến cùng đảm nhiệm dạng gì nhân vật? Lâm Phàm cười hỏi, lúc này Trần Tứ bị trói tại khung sắt bên trên, Đoàn Nhu cho hắn băng bó lấy tứ chi, động tác thô lỗ, chỉnh Trần Tứ gào gào kêu to, lộ ra rất là thống khổ, hắn sao có thể nghĩ đến bây giờ đàn bà đáng sợ như thế? Liền không hiểu cái gì gọi là ôn nhu sao? Trần Tứ cúi đầu, biết vậy chẳng làm, Ninh Vương đã sớm nhắc nhở qua hắn, có thể là hắn không có nghe, bây giờ bị bắt đến địa lao, hắn biết muốn rời khỏi, độ khó cực cao, đối phương khẳng định không có dễ dàng như vậy liền thả hắn rời đi. Liền Ninh Vương mặt mũi cũng không cho, đây là quyết tâm muốn đối phó bọn hắn a. Lâm Phàm bưng chén trà, đứng tại Trần Tứ trước mặt, uống một ngụm, ân. Rất mỹ vị nước trà, từ khi trở thành tuần sát sứ, hắn liền cảm nhận được bên trong thể chế, đợi ở văn phòng đến cỡ nào thoải mái, không có việc gì uống chút trà, có việc liền cùng phạm nhân nhàn phiếm vài câu. Trần Tứ, ngươi vì cứu con của ngươi, cùng ta chống lại, ta hết sức tán thưởng các ngươi phụ tử tình thâm, nếu như ngươi đem Ninh Vương những năm này làm chuyện xấu chứng cứ giao cho ta, ta có khả năng tha thứ xử lý. Vương quản gia ngươi cũng thế, ngươi thà rằng Vương người bên cạnh, lập công chuộc tội cơ hội tốt bày ra ở trước mặt ngươi, tuyệt đối đừng không trân quý, nếu như bỏ lỡ, chúng ta tuần sát viện chính mình điều tra ra được, liền ngươi không có chuyện. Lâm Phàm không nóng không vội, có sự tình cần phải từ từ đến, bọn hắn hiện tại trạng thái tinh thần rất tốt, đối Ninh Vương độ tín nhiệm rất cao, nghĩ đến Ninh Vương nhất định có thể trưởng khống toàn cục, nói quá nhiều cũng vô dụng, bọn hắn khẳng định là sẽ không đặt tại trong lòng. Từ từ sẽ đến, hy vọng sẽ từ từ phá diệt, đã tuyệt nhìn buông xuống thời điểm, bọn hắn biết cái gì mới là lựa chọn chính xác. Vương quản gia ngẩng đầu, cười, ngươi đừng vẽ vời thêm chuyện, ngươi là thật quá vụng về. Đoàn Nhu trong mắt hàn quang lóe lên, cũng tùy thân mang theo dao găm, đối Vương quản gia đùi liền là một chầu mãnh liệt đâm. Máu tươi chảy ròng, đau Vương quản gia oa oa kêu to. Ngươi làm sao cùng cô nương kia một dạng? Vương quản gia nổi giận, Lương gia dư nghiệt đâm hắn có thể lý giải, dù sao giết người ta rồi cả nhà, rơi xuống trong tay đối phương, bất kể là ai đều sẽ làm một dạng sự tình. Nhưng này nương môn liền cùng có bệnh giống như, ta đặc nương mắng một tiếng, liền lấy đao đâm ta đùi, ngoại trừ có bệnh còn có thể là cái gì? Đoàn Nhu, nữ hài tử nhà, đừng thô bạo như vậy. Lâm Phàm cũng liền nói một chút, cũng không ngăn cản, theo hắn người, tâm tình lúc này khẳng định rất có áp lực, thích hợp tính phóng thích là chuyện rất bình thường. Triệu Đa Đa nuốt nước miếng, đàn bà thật hung ác, cùng vị kia Lương cô nương đúng là một dạng nhân vật hung ác. Khương Hậu biết Lâm đại nhân dụng ý, mong muốn theo đám người này trong miệng biết tin tức hữu dụng là rất khó, cả đám đều hết sức mạnh miệng, hiện tại vết thương da thịt đối bọn hắn mà nói, cũng chính là trên nhục thể đau đớn, phương diện tinh thần đều hết sức ổn. Đoàn Nhu nói, đại nhân, ta vẫn luôn là dạng này. Ngạch, giống như nói rất có lý. Ninh Vương phủ, to gan lớn mật a. Ninh Vương hết sức phẫn nộ, đem cái bàn đập ầm ầm rung động, ta cũng không tin hắn dám động thủ với ta. Chu Thiên nói, vương gia, ta theo trên người hắn cảm nhận được sát ý. Xung quanh gật đầu nói, kẻ này như điên, như ma, tính cách khó mà bắt lấy, vương gia ép hắn, thật có khả năng sẽ động thủ, vương gia chính là vạn kim chi thể, không cần thiết cùng cái này người phân cao thấp. Bọn hắn có điều giấu giếm, vương gia tính mệnh hoàn toàn chính xác chân quý, giết vương gia hoàn toàn chính xác sẽ chọc cho tới triều đình chấn nộ, nhưng bọn hắn là người trong giang hồ, lại là tông sư cao thủ, nếu như bọn hắn gặp được vương gia dạng này người, bị buộc đến mức nhất định lúc, vẫn là sẽ động thủ. Coi như rước lấy truy sát, lại có sợ gì, người trong giang hồ bốn biển là nhà, huống chi tông sư cao thủ, thần long kiến thủ bất kiến vĩ, muốn tìm được đều rất khó, chớ nói chi là bắt được. Bọn hắn biết vương gia tự ái, liền hết chỗ chê như thế ngay thẳng. Vương gia trầm giọng nói, cái này người thật sự là vô pháp vô thiên, bổn vương không muốn nhìn thấy hắn, không biết hai vị có gì diệu chiêu. Chu Thiên nói, ám sát. Chu Địa nói, vẫn là ám sát, hai vị có chắc chắn hay không? Ninh Vương hỏi, thân vì vương gia hắn, mặt mũi bị bác một điểm không dư thừa, dù cho hắn không có nghe được, nhưng cũng có thể đoán được bên ngoài là như thế nào truyền cho hắn, Vương Chi Hành, Vương Quản Gia, Trần Tứ đều là hắn người. Lại một vị đều không gánh nổi, thiên địa song tiên huynh đệ liếc nhau, lắc đầu, vương gia, huynh đệ của ta hai người hợp lại giết hắn, không có nắm chắc, tình huống của hắn vương gia cũng phải biết, rất là khó dây dưa, huống hồ ta hai người tình huống, hắn cũng biết, liều mạng tương bác, vô pháp che giấu tung tích, đến lúc đó huynh đệ của ta hai người tuyệt không có khả năng đợi tại Yến Thành. hắn hiện tại là tuần quốc sứ, có địa vị, có thân phận, huynh đệ của ta hai người chẳng qua là giang hồ ẩn sĩ, ám sát triều đình yếu viên, không có tốt như vậy giải quyết. Bọn hắn không muốn cuốn vào trận này phút đồng hồ bên trong. Một chút ý tứ đều không có. Huống hồ tên kia thực lực có chút nhìn không thấu. Ninh Vương nói, thật là phái ai đi. Vương gia, mong muốn không có sơ hở nào, chỉ có nhường tông sư phía trên cao thủ xuất động, nhưng những cao thủ kia vương gia cũng phải biết, không có một vị là đơn giản, mặc dù nói mong muốn mời người là vương gia, có thể là bọn hắn chưa chắc sẽ mua chướng. Chu Thiên nói ra, Chu Điện nói tiếp, bất quá vương gia yên tâm, huynh đệ của ta hai người ẩn cư giang hồ nhiều năm, cũng là nhận biết vài vị vương gia cần cao thủ, chỉ là bọn hắn tính cách quái đản, không cần tiền, không muốn quyền, từng cái nhu cầu quái dị, liền xem vương gia có nguyện ý không cấp nổi bọn hắn mong muốn đổ vật. Thiên địa song tiên rất bất đắc dĩ, cuối cùng là phải đi đến một bước này. Đối với bọn hắn tới nói, có thể không trêu chọc những tên kia, tốt nhất liền là đừng trêu chọc, đám người kia sống lâu, tâm tính liền biến có chút quái dị, cho dù là bọn hắn đều không muốn trêu chọc. Đều có ai, người cùng bổn vương nói một chút. Ninh Vương trầm tư, xem hai người bọn họ vẻ mặt, cũng biết coi như thiên địa song tiên đều không nghĩ tới nhiều trêu chọc người, hoàn toàn chính xác hết sức phiền toái, nhưng nghĩ đến Lâm Phàm bỏ qua miệng của hắn mặt, lửa giận của hắn liền trong nháy mắt bốc cháy lên. Chu Thiên chậm rãi nói, sống một mình núi sâu cụt một tay lão nhân, hắn tính cách quái dị, hỉ nộ vô thường, mặc dù chỉ có một cánh tay, nhưng tu luyện cụt một tay hám thần quyền, độc bộ bát phương, đã đứng hàng đại tông sư chi cảnh, mong muốn thỉnh động hắn, sợ là cần muốn bỏ ra cái giá khổng lồ. Chu Điện nói tiếp, Ma đạo thánh giáo giáo chủ đại tông sư cảnh giới, nhưng cái này người thuộc về ma đạo lãnh tụ một trong, địa vị cao thượng, coi như huynh đệ của ta hai người mong muốn gặp một lần, đều rất khó, mong muốn mời hắn ra tay, khả năng không cao. Còn có một vị, khả năng lớn nhất, đã từng chạy nạn đến Đông Doanh Thiếu Bá Thiên, bây giờ hắn đã trở về, khiêu chiến các nơi ẩn thế không ra cao thủ, nhưng này nhân sinh tính tàn nhẫn, yêu thích uống nguyên âm không mất thiếu nữ huyết dịch, càng xinh đẹp càng có thể làm cho hắn hưng phấn, nếu như vương gia có thể tìm chút tuyệt hảo nữ tử đưa đi, có lẽ có thể làm cho hắn ra tay một lần. Ninh Vương cau mày nói, hắn cũng là đại tông sư cảnh giới. Thiên Địa Song Tiên nói, 30 năm trước hắn cũng đã là tông sư cường giả tối đỉnh, bởi vì khiêu chiến bị đánh bại, viễn dương Đông Doanh, bây giờ đã nhiều năm như vậy, hắn một lần nữa trở về, đã là đại tông sư tu vi. Nói đến đại tông sư cảnh giới, hai người bọn họ có chút hâm mộ. Mong muốn đi đến cảnh giới cỡ này, liền phải triệt để lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất, cho dù là bọn hắn đến bây giờ đều không có lĩnh ngộ được dạng này cảnh giới. Ninh Vương yên lặng suy nghĩ, suy đi nghĩ lại, cuối cùng quyết định, tốt, vậy làm phiền hai vị thay bổn vương tìm một tìm những cao thủ này, xem bọn hắn đến cùng có bất kỳ yêu cầu gì, bất quá vị cuối cùng Thiếu Bá Thiên cũng là phù hợp, thiên hạ nữ nhân nhiều biết. Bao nhiêu, hắn nghĩ muốn bao nhiêu, bổn vương đều có thể cho hắn tìm tới. Ninh Vương tràn đầy tự tin, đằng trước vài vị cảm giác thật có chút không tốt lắm trêu chọc, nếu như nói lên yêu cầu thật chính là quá phận đến cực hạn, vậy hắn cũng bất lực, nhưng vị cuối cùng yêu cầu liền đơn giản rất nhiều. Hẳn là không vấn đề lớn. Thiên Địa Song Tiên gật đầu, ừm, huynh đệ chúng ta hai người sẽ vì Ninh Vương tìm tới Thiếu Bá Thiên. Ninh Vương nói, cái kia cái này cần chờ đợi bao lâu? Cần một quãng thời gian, Thiếu Bá Thiên xuất quỷ nhập thần, muốn tìm được hắn, cần một quãng thời gian, vương gia không nên gấp gáp, tìm là nhất định có thể tìm tới. Thiên Địa Song Tiên lời nhường Ninh Vương hết sức an tâm. Chỉ cần có thể tìm tới liền tốt, hắn đối Lâm Phàm khoan dung độ đã đi đến cực hạn. Cái tên này năm lần bảy lượt khiêu khích hắn, hoàn toàn không nể mặt hắn, đã triệt để đưa hắn chọc giận. Bên ngoài thân phận vô pháp áp chế, vậy liền đi ám sát. Ban đêm, Lâm Phàm hành tẩu tại đường đi, sắc trời đã hơi trễ, ngoại trừ vụn vặt lẻ tẻ bách tính bên ngoài, đã có rất ít người ra tới. Lúc này, một đạo thân ảnh đâm đầu đi tới. Lâm Tuần Quốc Sứ, tại hạ Thiên Cơ các nhân viên Ngô Ngư, có thể hay không cùng Lâm đại nhân hỏi thăm một số chuyện. Đối phương thoạt nhìn rất trẻ trung, trên mặt hiện lên non nớt vẻ mặt, thế nhưng quan sát tỉ mỉ, có thể phát hiện trước mắt vị này toàn thân tràn đầy tự tin. Tốt, tìm một chỗ ngồi chuyện vãn đi, Lâm Phàm nói ra. Đa tạ, Ngô Ngư cảm giác Lâm Tuần Quốc Sứ rất tốt trao đổi, không có loại kia ngạo khí, hắn tới thời điểm, liền đã biết Lâm Tuần Quốc Sứ rất trẻ trung, như thường người trẻ tuổi có thể đi đến loại địa vị này, đó cũng đều là cao ngạo không được. Hắn tại Thiên Cơ Các làm sống lâu như thế, đối với những tình huống này khẳng định là rất rõ ràng. Liền nói tiên thiên bảng bên trên những tên kia, đều hết sức ngạo khí có được hay không. Trà lâu, Ngô Thiếu Hiệp, tuổi còn trẻ liền có thể trở thành Thiên Cơ Các nhân viên, quả nhiên là tuổi trẻ tài cao a. Lâm Phàm vừa cười vừa nói. Người trẻ tuổi nha, liền ưa thích bị thổi phồng một thoáng, trước mắt vị này khẳng định cũng hết sức ưa thích. Ngô Ngư lễ phép tính mỉm cười nói, Lâm Tuần Quốc Sứ mới thật sự là tuổi trẻ tài cao, chúng ta thế hệ trẻ tuổi tấm gương, tuổi còn trẻ cũng đã là Tuần Quốc Sứ, thống soái thiên hạ Tuần Sát Việt. Hắn vừa nói, một bên xuất ra giấy cùng bút, liền mực nước đều là tự chuẩn bị, trang bị đầy đủ, vừa nhìn liền biết đối phương là nhân sĩ chuyên nghiệp. Ha ha, chỗ nào, chẳng qua là may mắn mà thôi, hiện tại chúng ta đây là phỏng vấn a. Lâm Phàm hỏi, phỏng vấn? Hết sức tươi mới từ, Lâm Phàm cười nói, đúng, liền là phỏng vấn, ngươi hỏi ta đáp, thẳng thắn gặp nhau, cái này là phỏng vấn. Ngô Ngư suy nghĩ một lát, sau đó bừng tỉnh đại ngộ, đúng, này từ nói thật tốt, Lâm Tuần Quốc sứ khẳng định là rất có học vấn người, văn võ song toàn trong thiên hạ có thể là ít có vô cùng. Ha ha, không dối gạt ngươi, ta cũng là nhận qua 9 năm giáo dục bắt buộc người. 9 năm giáo dục bắt buộc, liền là đọc qua 9 năm sách. Ồ, Ngô Ngư tốc độ cao trên giấy ghi chép cùng Lâm Phàm nói chuyện, đây đều là trọng điểm, Thiên Cơ Các có cơ sở dữ liệu, liền là thu thập thiên hạ hôm nay ưu tú người cuộc đời chuyện cũ. Cái này đích xác là một kiện hết sức tốn sức sống. Nhưng bọn hắn Thiên Cơ Các liền là làm nghề này, có lẽ một người tin tức không có tác dụng gì, nhưng đợi có người cần thời điểm, đó chính là có giá trị nhất thời điểm. Lâm Tuần Quốc sứ, đừng Tuần Quốc sứ xưng hô, người ta tuổi tác tương tự, ngươi liền xưng hô ta là Lâm đại ca liền tốt, dạng này lộ vẻ thân cận điểm. Lâm Phàm mỉm cười nói ra. Ngô Ngư kinh ngạc, không nghĩ tới quyền cao chức trọng, thực lực cao thâm Lâm Tuần Quốc sứ, vậy mà như thế hảo giao chảy, mà lại còn nguyện ý đối với hắn này loại thường thường không có gì lạ Thiên Cơ Các nhân viên khách khí như thế. Cái này khiến hắn hết sức cảm động, cảm giác mình nhận lấy tôn trọng. Lâm đại ca, Ngô đệ có việc cứ hỏi, chỉ cần không phải sinh hoạt cá nhân phương diện, liền không thành vấn đề, ha ha. Lâm Phàm cười, hai bên hỏi thăm không khí rất tốt, cũng làm cho mới đầu có chút khẩn trương Ngô Ngư nhẹ nhàng thở ra, triệt để buông lỏng xuống. Ngô Ngư tới bản ý, liền là muốn hỏi Lâm Phàm tu vi đến cùng như thế nào, hiện tại trao đổi một phiên về sau, hắn cảm giác đối phương ôn tồn lễ độ, không có Thiên Cơ Các thu đến những tin tức kia, nói cái này người tính cách bá đạo. Nhưng ghét ác như cừu tuyệt đối là thật, bởi vậy, hắn nghĩ tiếp xúc nhiều trao đổi, toàn phương diện hỏi thăm. Lâm đại ca, có thể hay không cùng ta nói một chút cuộc đời của ngươi sự tích, bên ngoài nghe đồn ngươi ghét ác như cừu, công đạo chính nghĩa, vì cứu người khác, dù cho gặp được cường địch, cũng tuyệt không lùi bước, đối với cái này ngươi liền thật không sợ mất mạng sao? Ngô Ngư hỏi. Lâm Phàm bưng chén trà, nhấp một ngụm, chậm rãi nói, sợ đương nhiên là sợ, người nào tính mệnh đều chỉ có một lần, nhưng với ta mà nói, nhân sinh tự cổ thủy vô tử, lưu thủ đan tâm chiếu hãn thanh, có sự tình ta không làm, liền không có người làm, có sự tình gặp không làm, khả năng này lại là cả đời tiếc nuối. Công đạo tự tại lòng người, nhưng lòng người cũng cần biểu hiện ra ngoài, bây giờ giang hồ tình huống, ngươi hẳn phải biết, người luyện võ số lượng cũng không ít. Nhưng dân chúng tầm thường càng là nhiều vô số kể, đám này bách tính tay trói gà không chặt, cả ngày vì ngày mai sống sót mà nỗ lực. Ngô Ngư cẩn thận lắng nghe, gật gật đầu, hắn phát hiện Lâm đại ca nói lời hết sức có đạo lý. Nhất là câu kia, nhân sinh tự cổ thủy vô tử. Càng là để trong lòng hắn chấn kinh vạn phần, Ngô Ngư không muốn buông tha Lâm Phàm nói bất luận cái gì một câu, toàn bộ 1 năm 1 10 ghi chép lại, hắn cảm giác mình đang tại chậm rãi đi vào Lâm đại ca chân thực trải qua bên trong, đi vào nội tâm của hắn chỗ sâu. Lâm đại ca, ngài hiện tại tính cách, hẳn là cùng ngài trước kia tao ngộ có quan hệ a? Ngô Ngư hỏi, xưng hô bên trên cải biến, đủ để chứng minh Ngô Ngư đối Lâm Phàm kính nể. Lâm Phàm nói có, đích thật là có quan hệ rất lớn, ta từ nhỏ không cha không mẹ, ăn cơm trăm nhà lớn lên, trôi giạt tại hoang dã, miếu hoang các loại, chỉ cần có thể còn sống sót, các loại địa phương đều có ở lại qua. Này một đường đi tới, nhận quá nhiều bách tính thiện lương nhóm trợ giúp, ta có thể còn sống rất lớn trình độ có thể nói may mắn mà có những người kia, sau này, tại ta mười mấy tuổi thời điểm, ta nhìn thấy rất nhiều giang hồ nhân sĩ nương tựa theo thực lực, ức hiếp bách tính, dân chúng giận mà không dám nói gì, dù cho báo quan, có thể là đối mặt những giang hồ nhân sĩ kia, quan phủ cũng không có cách, bắt đầu từ lúc đó, ta liền nghĩ, ta muốn trở thành tuần sát sứ, giữ gìn thế gian công đạo, mặc kệ đối phương là ai, đối phương mạnh mẽ hơn ta nhiều ít, ta đều sẽ không lùi bước. Lâm Phàm biên chuyện xưa trình độ là rất cao, ít nhất đã để Ngô Ngư nghe mê mẩn, Ngô Ngư nghĩ đến chính mình nhân sinh, cơm no áo ấm, song thân đều tại. Chưa bao giờ thể nghiệm qua Lâm Phàm nói tới những cuộc sống kia, nhưng hắn có thể tưởng tượng được, cuộc sống như vậy tuyệt đối rất thống khổ, hết sức bất lực. Nghĩ đến đối phương ba câu không thể rời bỏ giang hồ nhân sĩ. Hắn nhìn ra, đối phương đối giang hồ có này cực lớn phản cảm. Lâm đại ca nói này chút, tiểu đệ sâu cảm thụ, bây giờ giang hồ đích thật là có chút lộn xộn, đối phổ thông bách tính nhóm tới nói, giang hồ náo động đối bọn hắn cùng một nhịp thở. Ngô Ngư cảm, thán, Lâm Phàm nói, này một đường đi tới, ta gặp được muôn hình muôn vẻ giang hồ nhân sĩ. Có bại hoại bọn nữ tử trong sạch, khiến những cô gái kia chịu đủ kỳ thị, cuối cùng treo cổ tự tử, có vì tu luyện tà công, giết hại bách tính các loại, nhiều vô số kể, ta đối giang hồ cũng không có bất kỳ cái gì ý kiến, khai sơn lập phái, dạy bảo thế nhân tập võ, học có sở thành, trừng cường phù nhược đều thật là tốt. Nhưng thường thường đều là có như thế một đám đồ hư hỏng, bại phôi giang hồ thanh danh. Lâm Phàm thao thao bất tuyệt nói xong, Ngô Ngư theo Lâm Phàm nói trong những lời này, có thể cảm nhận được Lâm đại ca vĩ đại chí hướng cùng mục tiêu. Dần dần, Ngô Ngư phát hiện Lâm đại ca có rất lớn nhân cách mị lực. Bội phục, kính nể, theo thăm hỏi bên trong, hắn biết Lâm đại ca ý tưởng chân thật, hắn không phải đối giang hồ có ý kiến, mà là đối trong giang hồ một ít người có ý kiến, liền là đám người này bại phôi giang hồ danh dự. Sau một hồi, phỏng vấn chuẩn bị kết thúc. Lâm đại ca, ta muốn biết, ngài hiện tại đến cùng là cảnh giới gì? Trên giang hồ truyền ngôn, ngươi đã là tông sư cảnh. Ngô Ngư hỏi, tiên thiên cùng tông sư đều là Ngô Ngư không dám tưởng tượng cảnh giới. Hắn cảm giác có thể tu luyện tới loại cảnh giới này người, đều là có cực cao thiên phú, ở đâu là đơn giản như vậy liền có thể đạt tới. Lâm Phàm cười nói, tiên thiên cũng tốt, tông sư cũng tốt, có trọng yếu như vậy nha, không có, bảo trì thần bí, thường thường cũng là một loại lựa chọn tốt, ngươi nói đúng nha. Đúng, Ngô Ngư gật đầu, nhưng Ngô đệ trước tới tìm ta, khẳng định cũng là nghĩ biết, nếu như ta không nói, chẳng phải là nhường ngươi trở về khó mà giao nộp, ta cho ngươi biết tốt, tiên thiên cảnh, cũng không nhập tông sư. Lâm Phàm vừa cười vừa nói, Ngô Ngư cảm động vô cùng, Lâm đại ca thật sự là quá sẽ chiếu cố người, cảm động đều muốn khóc, Ngô Ngư khiếp sợ miệng mở rộng. Hắn vẫn cho là Lâm đại ca là tông sư cảnh, không nghĩ tới lại còn là tiên thiên. Đương nhiên, hắn cũng không hoài nghi, hắn hết sức tin tưởng Lâm Phàm. Phỏng vấn kết thúc, Ngô Ngư đứng dậy, thu thập xong đồ vật, thật sâu bái, đa tạ Lâm đại ca, lãng phí ngài thời gian, không có việc gì ta liền đi về trước sửa sang một chút ghi chép nội dung. Ừm, đi thôi, trên đường cẩn thận. Lâm Phàm mỉm cười nói, ấm, thật sự là quá ấm. Ngô Ngư trong lòng ấm áp vô cùng, cảm giác thật chuyến đi này không tệ. Cấp độ sâu đi vào gần nhất giang hồ thanh danh vang dội Lâm đại ca nội tâm, hắn phát hiện cùng giang hồ truyền văn có khác biệt rất lớn. Chờ người sau khi rời đi, Lâm Phàm cười cười, nâng chung trà lên, uống một hơi cạn sạch, hắn cho là mình vừa mới nói những lời kia, không có bất kỳ cái gì mau bệnh, rất hoàn mỹ trao đổi, hẳn là tại trong lòng đối phương lưu lại ấn tượng rất sâu sắc. Ai, lại nhiều thêm một vị nhỏ mê đệ, hắn theo Ngô Ngư ánh mắt bên trong, thấy được sùng bái cùng kính nể, ưu tú người quả nhiên là mặc kệ ở đâu, vậy cũng là chiếu lấp lánh. Mấy ngày sau, Tuần Sát viện cổng, Dương ca, Chu ca, có thể đem các ngươi cho trông. Lâm Phàm nghênh đón đi lên, hắn viết thư đưa đến Hải Ninh, liền là hy vọng hai vị có thể qua đến giúp đỡ. Dương Côn cười vỗ bả vai hắn nói, tiểu tử ngươi lợi hại a, làm chuyện xảy ra, thật sự là kinh thiên động địa, nếu không phải trái tim đầy đủ mạnh mẽ, thật có thể bị ngươi hù chết, Ninh Vương ngươi cũng đuổi làm, lợi hại. Lâm Phàm nói, Dương ca, lời này sai rồi, không phải ta nghĩ làm Ninh Vương, mà là hắn làm sự tình ta không thể không làm, liền là không có chứng cứ. Đi vào trước nói, Dương Côn nói ra, trong phòng, Dương Côn cùng Chu Thành đánh giá hoàn cảnh chung quanh, cảm giác rất là không tệ, so với bọn hắn Hải Ninh muốn tốt rất nhiều, không chỉ địa phương lớn, trang trí còn hết sức xa hoa, đầy đủ mọi. Thứ, không hổ là tới gần Ninh Vương Tuần Sát viện, liền là không giống bình thường. Dương ca, Chu ca, vị này liền là Lương Thi Lương cô nương, Lương gia mười mấy năm trước diệt môn sự tình, hiện tại đã có chỗ mi mục, tham gia người ngoại trừ Ninh Vương, thủ phạm chính đều đã bắt trở lại. Nhưng bọn hắn cái gì cũng không nói, thủy chung đối Ninh Vương ôm lấy hy vọng. Lâm Phàm nói ra, Lương cô nương đối Lâm Phàm bọn hắn thật vô cùng cảm kích, nếu như không phải bọn hắn tương trợ, nàng cả một đời đều không có báo thù hy vọng. Tiểu nữ đa tạ các vị đại nhân tương trợ, Lương Thi cảm kích vạn phần. Dương Côn cùng Chu Thành vội vàng nói, Lương cô nương yên tâm, việc này chúng ta sẽ truy xét đến đáy. Đoạn này thời gian, nàng một mực ở tại Tuần Sát viện. Sợ liền là Ninh Vương đi âm hiểm con đường, giết người diệt khẩu. Dương Côn nói, sự tình liên lụy đến Ninh Vương, không dễ dàng như vậy giải quyết, có thể là một trận lâu dài chiến. Lâm Phàm cười nói, không có việc gì, ta đều đã làm tốt chuẩn bị, liền là muốn cho ba tên kia mở miệng, nhưng... thật đáng tiếc, ba người này miệng rất cứng, từ từ sẽ đến, Chu Thành nói ra, lúc này, Dương Côn thấy khắp phòng hồ sơ, lộ ra vẻ khiếp sợ nói, này chút hồ sơ là chuyện gì xảy ra, Yến Thành có rất nhiều chuyện không có xử lý sao. Lâm Phàm buông tay nói, Yến Thành Tuần Sát viện cùng Ninh Vương cấu kết, rất nhiều chuyện đều là có vấn đề. Hiện tại cần lật ra đến, một lần nữa thẩm tra, ai, đám người kia thật phiền, để lại đầy mặt đất cục diện rối rắm. Dương Côn cùng Chu Thành liếc nhau, ngươi kêu chúng ta tới, không phải là muốn để cho chúng ta cho làm những chuyện này à. Đối với cái này biểu thị thật sâu hoài nghi, Lâm Phàm cười, Dương ca, Chu ca, các ngươi coi ta là thành người nào, những chuyện này có ban đầu Tuần Sát sứ phụ trách, chỗ nào cần muốn các ngươi, bất quá bọn hắn vừa bị ta chiêu an, chưa hẳn có thể nghiêm túc, cũng liền cần Dương ca cùng Chu ca nhìn xem bọn hắn. Quả nhiên, còn không phải bọn hắn bận rộn. Đương nhiên, đối Dương Côn cùng Chu Thành tới nói, bọn hắn đi vào Yến Thành, cũng biết là muốn làm một vố lớn, nhất là Lâm Phàm liên lụy đến Ninh Vương, sự tình nhưng liền không có đơn giản như vậy, nguy hiểm là chắc chắn tồn tại. Một chỗ hào trạch, ai, cái tên này làm sao lập tức liền xếp tới đệ nhất. Bạch công tử nhíu mày, trong lòng buồn khổ vô cùng, có loại không nói ra được bất đắc dĩ, đã từng liệt vào thứ 10, còn muốn lấy chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời tùy chỗ liền có thể tiến vào 5 vị trí đầu. Nhưng nhìn đến một vị người xa lạ đột nhiên không hàng tại thứ 5, đưa hắn xếp tại đệ thập nhất, liền làm cho hắn rất khó chịu, cũng không muốn lấy hạ gục người khác, chứng minh thực lực bản thân, liền muốn lấy khiêu chiến Lâm Phàm. Kết quả rõ ràng, thật đặc nương mất mặt. Phu quân, đoạn này thời gian, ngươi luôn là mặt mày ủ rũ, bọn tỉ muội đều hết sức lo lắng phu quân. Một vị xinh đẹp nữ tử, đau lòng sờ lấy Bạch công tử mặt. Phu nhân, người xem một chút cái tên này, hắn đến cùng là tu luyện thế nào, bằng cái gì lại đột nhiên sắp hàng thứ nhất, này tiên thiên bảng. Ta, Bạch công tử không muốn nhiều lời, có loại nhàn nhạt yêu thương, đối với hắn mà nói, không phải thua không nổi, mà là nếu giành như thế lợi hại, thiên cơ các vì sao đưa hắn sắp hàng thứ 5, người trực tiếp đưa hắn xếp số 1, ta chẳng phải không ý nghĩ gì sao. Nghĩ đến chính mình mang theo giang hồ mọi người, đến đây vây xem. Càng nghĩ càng mất mặt, phu quân người mang hoàng đế nội kinh này loại cổ lão tuyệt học, theo thời gian, chân khí sẽ càng ngày càng hùng hậu, một ngày nào đó, phu quân nhất định sẽ hạ gục đối phương. Xinh đẹp nữ tử an ủi, nàng nhìn thấy phu quân như vậy tinh thần sa sút, nàng là hết sức đau lòng. Đó là tự nhiên, các, ngươi cũng đều biết, phu quân tu luyện hoàng đế nội kinh chính là thế gian đệ nhất chân kinh, chỉ cần tu luyện tới cảnh giới cao thâm, tuyệt không có người có thể cùng phu quân so sánh, liền là này tu luyện độ khó có chút cao a. Nữ nhân, vẫn là nữ nhân. Hoàng đế nội kinh phương pháp song tu, đối với song phương đều có chỗ tốt, chính là nữ nhân này có chút khó tìm. Khổ không thể tả, hắn biết Lâm Phàm cùng thiên địa song tiên giao thủ sự tình, rất đỗi chấn kinh, hai vị này lão gia hỏa tuyệt không tầm thường tông sư, nếu là hắn đối mặt hai vị này tông sư, cũng là có thể chạy bao nhanh liền chạy bao nhanh. Không được, trước không muốn những chuyện kia, ta trước hết xông vào đến tiên thiên bảng 10 vị trí đầu mới được, thần thông quyền triệu cực cách ta gần nhất, hắn bài danh thứ 7, phu quân ta hạ gục hắn, ổn đứng thứ 7 lại nói. Bạch công tử vô pháp khoan dung chính mình xếp tại người thứ 11 tình huống. Không có ý khác, liền là chọn trước chiến cái tên này. Phu quân, chúng ta tin tưởng ngươi. Một chỗ sơn cốc u tĩnh bên trong, một hồi tiếng đàn du dương mà ra, truyền khắp toàn bộ sơn cốc. Một vị áo trắng tóc dài nam tử, xếp bằng ở trong đình, nhắm mắt đánh đàn, một bên thị nữ lẳng lặng lắng nghe. Sau một hồi, tiếng đàn dừng lại, công tử, có người chiếm ngươi tiên thiên bảng tên thứ nhất vị trí. Thị nữ rất bất mãn. Dưới cái nhìn của nàng, nhà mình công tử mới được công nhận tiên thiên bảng đệ nhất nhân, lại bị người chiếm lấy rồi, thật thật giận. Vị này liền là trước kia tiên thiên bảng tên thứ nhất tứ kỳ công tử Phong Bạch Vũ. Cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, đều đã đi đến cảnh giới cực cao. Thế nhưng võ học của hắn tạo nghệ càng là thâm bất khả chắc. Phong Bạch Vũ nói khẽ tiên thiên bảng, hư danh mà thôi, không cần để ý. Hắn cũng không đem tiên thiên bảng để ở trong lòng, hắn hôm nay, đã tùy thời đều có thể bước vào tông sư, chẳng qua là luôn cảm giác chỗ nào cũng không viên mãn. Liền không có bước vào tiên thiên. Nhưng vào lúc này, một cỗ khí thế đáng sợ theo bốn phương tám hướng cuốn tới. Toàn bộ không khí đều phảng phất trở nên sền sệt dâng lên, để cho người ta có loại thở không nổi cảm giác. Ha ha ha, tìm được, rốt cuộc tìm được ngươi. Một đạo tiếng thét dài chấn phá thương khung, hùng hậu chân khí nổ tung mà ra, chung quanh cỏ cây đều vỡ, đều là bị cỗ này chân khí cho đánh vỡ. Phong Bạch Vũ nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía phương xa đạo thân ảnh kia. Các hạ người nào? Hắn cảm giác được, đối phương tu vi kinh người. Phát ra uy thế, càng là mạnh mẽ đến cực hạn, cho dù là hắn đều cảm giác được sợ mất mật. Hừ, lão phu Tiếu Bá Thiên, cha ngươi Phong Thánh Thương không có nói cho ngươi biết nha. Phong Bạch Vũ nghe nói, bình tĩnh nội tâm, đột nhiên chấn động. Hắn tự nhiên biết Tiếu Bá Thiên, đã từng một vị tông sư cường giả, khắp nơi khiêu chiến, hung tính cực kỳ tàn bạo, khát máu như điên, chuyên môn chọn lựa trong sạch nữ tử ra tay. Phụ thân hắn Phong Thánh Thương năm đó cũng là giang hồ tông sư cao thủ một trong, rất nhiều tông sư cao thủ đều bại trong tay Tiếu Bá Thiên, cuối cùng là phụ thân hắn cùng đối phương ước chiến. Đấu một ngày một đêm, cuối cùng rồi sẽ đối phương hạ gục, từ đó đem đối phương đuổi ra Trung Nguyên. Nhưng phụ thân hắn cũng là chân khí vượt quá giới hạn, rất chịu ám thương, cuối cùng mấy năm sau liền buông tay nhân gian. Tiếu tiền bối, phụ thân đã qua đời nhiều năm, không biết tiền bối có chuyện gì. Phong Bạch Vũ hỏi đến, hắn biết kẻ đến không thiệt, nhưng đối phương 30 năm trước chính là tông sư cao thủ. Bây giờ thực lực càng là thâm bất khả chắc, chạy là chạy không thoát. Công tử, Tiếu Bá Thiên 30 năm trước liền là tông sư cao thủ, bị lão gia đánh lui về sau, tan biến tại Trung Nguyên, bây giờ hắn xuất hiện, tu vi tuyệt. Đối càng là thâm bất khả chắc a. Thị nữ khẩn trương nói. Tiếu Bá Thiên cười, năm ngón tay kéo ra, hùng hậu chân khí sục sôi mà ra, vậy mà chỉ dựa vào chân khí tay không nắm lên một tảng đá lớn, khối này cự thạch có chừng mấy trượng chi rộng, theo hắn thôi động chân khí. Cự thạch phá không tới. Phong Bạch Vũ ngưng thần, mười ngón vận chuyển chân khí, nắm lấy dây đàn, đột nhiên buông ra. Một đạo chân khí ngưng tụ thành trường hồng bắn ra, ầm ầm, cự thạch vỡ vụn, vô số đá vụn hướng phía vách núi hạ xuống. Thật mạnh chân khí, Phong Bạch Vũ thần tâm giật mình, lần đầu giao thủ, hắn liền biết đối phương khủng bố đến mức nào, liền vừa mới cái kia một tay, liền không phải hắn có thể làm được. Tiếu tiền bối, người cùng phụ thân ta ở giữa ân oán, đã qua mấy chục năm, bây giờ phụ thân ta sớm qua đời, người thân là tiền bối, vì sao muốn động thủ với ta? Hắn chậm rãi đứng dậy, nắm thị nữ rời đi đình nghỉ mát. Tiếu Bá Thiên cười lạnh nói, lão phu làm việc, không cần ngươi quản nhiều, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, các ngươi Phong gia đến ngươi cái này đời như vậy tuyệt hậu đi. Ai, Phong Bạch Vũ thở dài một tiếng, nắm thị nữ đi vào bên vách núi, tiền bối, vãn bối biết rõ không phải là đối thủ của ngươi, nhưng vãn bối cho mình tính qua một quẻ, vãn bối là an hưởng tuổi già mệnh, cũng không có chết sớm hình ảnh. Ha ha ha, Tiếu Bá Thiên thét dài lấy, ngươi cùng cha ngươi một dạng, lải nhải, đáng tiếc. Ngươi cho rằng ở trước mặt lão phu, ngươi có thể trốn sao? Phong Bạch Vũ liếc mắt nhìn Tiếu Bá Thiên, sau đó nhìn về phía thị nữ bên người, ngươi tin tưởng công tử sao? Thị nữ nói, vĩnh viễn tin tưởng công tử. Vậy thì đi thôi, Phong Bạch Vũ nắm thị nữ, trực tiếp nhảy núi mà đi, sau đó một thanh âm truyền đến. Tiếu Bá Thiên, người cẩu tặc kia, già mà không kính, đối ta này hậu bối động thủ, không biết xấu hổ. Tiếu Bá Thiên kinh ngạc, hiển nhiên là không nghĩ tới, hắn vậy mà lựa chọn nhảy núi. Đối với Phong Bạch Vũ tới nói, nhảy núi cũng không là lựa chọn sáng suốt, có khả năng sẽ chết, cũng có thể sẽ không chết, nhưng lưu ở nơi đây, hẳn phải chết không nghi ngờ, hắn là thật không nghĩ tới, đối phương vậy mà động thủ với hắn. Một điểm giang hồ tiền bối nguyên tắc đều không có, đồ hỗn trướng, cũng dám nhảy núi. Tiếu Bá Thiên vẻ mặt lạnh dần, đúng lúc này, hắn thấy hai bóng người từ phương xa đi tới, tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Tiếu tiền bối, thiên địa song tiên cũng không dám tại Tiếu Bá Thiên trước mặt càn rỡ, tuy nói số tuổi nhìn qua cùng Tiếu Bá Thiên xê xích không bao nhiêu, nhưng người ta thực lực so với bọn hắn nhưng là muốn lợi hại nhiều lắm. Các ngươi chơi cái gì? Tiếu Bá Thiên coi thường nhìn xem, thiên địa song tiên nói, tiền bối, Ninh Vương nghĩ xin tiền bối giúp một chút, giết một người, vì cảm tạ tiền bối, Ninh Vương nguyện chuẩn bị trăm vị mỹ lệ làm rung động lòng người thanh xuân nữ tử cung cấp tiền bối hưởng dụng. Bọn hắn phát hiện Tiếu Bá Thiên dung mạo, vậy mà không có già yếu, lại còn cùng vài thập niên trước một làm một dạng, này để bọn hắn nghĩ đến, chẳng lẽ thực lực cao thâm đến cảnh giới nhất định thời điểm, thật có thể bảo trì thanh xuân mãi mãi sao? Ninh Vương, cái gì quỷ đồ chơi? Tiếu Bá Thiên cũng không đem Ninh Vương để vào mắt, hắn thấy, liền là tiểu nhân vật, tiện tay liền có thể bóp chết tồn tại. Nhưng, trăm vị mỹ mạo nữ tử cũng là dẫn tới hắn quan tâm. Ân, có chút ý tứ, Yến Thành, Tuần Sát Viện cổng, trưng bày bàn dài, rất nhiều bách tính vây xem ở đây. Các ngươi thấy không, Tuần Sát Viện nói vụ án phúc thẩm, đã từng bị Tuần Sát Viện lấn ép qua bách tính có khả năng đến đây lĩnh ngộ đã từng bị chiếm lấy tiền tài, là thật là giả a? Ngươi mắt mù a, không thấy người ta đã bày ra tốt. Cái bàn, chờ đợi đăng ký nha, không nghĩ tới chúng ta Yến Thành vậy mà cũng nghênh đón trời xanh a. Đúng vậy a, các ngươi không biết, hiện tại Tuần Sát Viện như trước kia không đồng dạng, lấy trước kia bày tuần sát sứ trên đường phố thời điểm, thấy chúng ta bày ra đồ vật, tiện tay liền lấy, còn không trả tiền, ngươi nếu là có không vừa lòng, sẽ còn bị đánh mắng một trận, hiện tại đều ngoan ngoãn đưa tiền đây. Đây cũng là bởi vì Lâm Tuần Quốc sứ chú đóng ở chúng ta Yến Thành, bọn hắn không có can đảm kia ức hiếp chúng ta. Ta lặng lẽ nói cho ngươi, Ninh Vương gần nhất trong khoảng thời gian này đều đàng hoàng rất nhiều, ta nghe cho Ninh Vương trang nhà thân thích nói với ta, Vương gia suốt ngày mèo tại trong phủ đệ. Lão bá, người này nói miệng không bằng chứng, đến có chút chứng cứ mới được. Một vị tuần sát sứ rất bất đắc dĩ, Lâm Phàm đi vào trước mặt, ôn hòa nói, lão bá, tình huống như thế nào? Lão bá nói, đại nhân, ta là bán lê, bọn hắn nói với ta, trước kia tuần sát sứ nếu như ăn không lấy không có thể tới đòi tiền, ta liền đến, có thể hiện tại hắn nói ta không có chứng cứ. Đại nhân, hắn nói rất nhiều tuần sát sứ mỗi ngày đều bắt hắn lê, này không có chứng cứ, toàn bằng há miệng, ta cũng không dễ xác nhận. Vị tuần sát này làm nói ra. Lâm Phàm cười nói, lão bá, ngươi xem một chút những người này, có người hay không lấy không qua ngươi lê. Lão bá nhìn về phía đám kia tuần sát sứ. Sau đó, Lâm Phàm liền thấy bọn hắn từng cái xấu hổ đỏ mặt, biểu hiện hết sức ngượng ngùng, cúi đầu, loại chuyện này bị nói ra, đích thật là mất mặt a. Lúc trước bọn hắn quen thuộc ăn không lấy không, không nghĩ tới sẽ có kết quả như vậy. Lâm Phàm nhìn xem ánh mắt của bọn hắn, không có hỏi nhiều, đã là hết sức xác định sự tình, liền không có nhất định muốn nói gì. Lão bá nói là sự thật, cho lão bá đền bù tổn thất. Các người đám người kia trước kia làm sự tình, ta cũng không truy cứu, nhưng phàm về sau, lại dám, như vậy, cái tay nào cầm ta liền chặt các người cái tay nào. Lâm Phàm dùng đến đùa giỡn ngữ khí, nói xong nghiêm túc nhất. Lão bá biết có tiền cầm, cảm động đến rơi nước mắt, không nghĩ tới Yến Thành tuần sát sứ thật cải biến. Lâm Phàm, này Yến Thành tuần sát viện thật sự là đủ loạn. Dương Côn nói ra, Lâm Phàm nói, này chút chẳng qua là một ít sự tình, ngươi là không thấy nghiêm trọng. Hắn hiện tại là thật muốn cảm tạ Ninh Vương tổ tông 18 đời. Tám dương vàng bạc châu báu khiến cho hắn có bá đạo như vậy tán tài tư bản, nếu là không có những vàng bạc này châu báu, dùng Yến Thành tuần sát viện tình huống, thật đúng là không có ngân lượng làm chuyện loại này. Gần nhất giang hồ đối ngươi lời đồn đại không được tốt lắm, Thanh Sơn phái bị ngươi làm không có, đưa tới một chút rung chuyển. Dương Côn là thật không nghĩ tới, Lâm Phàm vậy mà làm bá đạo như vậy việc lớn. Lâm Phàm lạnh nhạt nói, tập mãi thành thói quen, Thanh Sơn phái chẳng qua là phụ thuộc Ninh Vương môn phái, hoặc là nói không tính là môn phái, càng giống là người một nhà thế lực. Những đệ tử kia đều thuộc về tay chân, tan rã bọn hắn dễ dàng, còn không có hậu hoạn. Đổi lại bình thường môn phái, ngươi diệt người ra môn phái, những cái kia đệ tử xuất sắc, khẳng định ghi hận trong lòng, nghĩ đến về sau báo thù rửa hận, ẩn cư núi sâu, khổ tu khổ luyện, cuối cùng thần công đại thành, rời núi báo thù. Đây mới là một môn phái, nên có tình huống, Bây giờ, Đoàn Nhu cùng Khương Hậu hết sức hưởng thụ tình huống hiện tại. Bọn hắn cho rằng đi theo Lâm Đại Nhân làm việc, cái kia làm mới thật sự là sự tình. Ít nhất, theo bọn hắn nghĩ, Lâm Đại Nhân từ trước tới giờ không bị bất luận cái gì người trói buộc tay chân, cho dù là vương gia, chỉ cần vi phạm công đạo, phạm tội tình, cũng như cũ đối nghịch. Này loại năng, lực, trên đời này ai có thể có. Ban đêm, Lâm Phàm phát hiện mặt bàn có phong thư. Ồ, Lâm Phàm nhíu mày, sau đó phảng phất là nghĩ đến cái gì đó, không khỏi lộ ra nụ cười. Chẳng lẽ là hai vị kia tông sư tiền bối, đột nhiên, nghĩ đến hắn, lại muốn đến trong rừng cây nối lại tiền duyên sao? Mở ra phong thư, chữ số cực ít, chỉ có địa chỉ, vương phủ, thiên địa song tiên nói khẽ, vương gia, cao thủ đã tới, cần trăm tên nữ tử, này cũng không thể là giả, dù cho một cái đều không được, bằng không hậu quả khó mà lường được a. Bọn hắn liền sợ Ninh Vương não rút, đến lúc đó, đừng nói là bọn hắn, liền Ninh Vương đều tự thân khó đảm bảo. Đối với cao thủ như vậy, cái gì hoàng thất không hoàng thất, vậy cũng là giả. Xem khó chịu, liền giết, thẳng thắn mà làm, hắn có thể làm, Ninh Vương nghĩ đến đối phương đến cùng có thể không thể giết Lâm Phàm, đừng làm đến cuối cùng, lại là một kiện khiến người ta thất vọng sự tình. Đã từng, hắn không rõ như thế nào thất vọng, từ khi gặp được Lâm Phàm, thất vọng theo nhau mà đến, khiến cho hắn hết sức tuyệt vọng, thậm chí một lần khiến cho hắn hoài nghi mình này vương gia thân phận, đến cùng còn dựa vào không đáng tin cậy. Thiên địa song tiên lắc đầu, cảm giác Ninh Vương đầu không tính thông minh, vậy mà hoài nghi cường giả chân chính được hay không? Nếu như ngay cả này đều không được, trực tiếp đấp cứt đi. Đối phương là đại tông sư cường giả, biết đây là khái niệm gì sao? Giữa lúc giơ tay nhấc chân, đều có uy năng lớn lao, đó là khó có thể tưởng tượng khủng bố, cho dù là bọn họ hai người hợp lại, đều có thể bị đối phương trong nháy mắt đánh nổ. Ai, bọn hắn lý giải Ninh Vương trong lòng nghĩ pháp, xem ra là bị dọa phát sợ, Lâm Phàm năm lần bảy lượt đe dọa hắn, đối nội tâm của hắn tạo thành cực lớn khủng hoảng, hoài nghi đại tông sư cường giả năng lực, cũng là tình có thể hiểu. Vương gia, ngươi chỉ cần biết, chỉ cần hắn nguyện ý vì vương gia ra tay, hắn sống không quá đêm nay, thiếp mời đã đưa đi, chịu chết chi lộ chính thức bắt đầu. Thiên địa song tiên an ủi Ninh Vương sao động sợ hãi trái tim. Vậy thì tốt, Ninh Vương tâm tình mừng rỡ, lộ ra đã lâu nụ cười. Hắn chỉ hy vọng Lâm Phàm có thể vì hành vi của hắn trả giá đắt. Mã Đức, tiểu tử thúi, dám ngỗ nghịch ta Ninh Vương ý tứ, không cho ngươi trả giá đau đớn đại giới, còn tưởng rằng ta Ninh Vương là ai đều có thể bóp quả hồng mềm sao? Ban đêm, trong rừng cây, đưa hắn hồ đến nơi đây. Đưa tới phong thư, tất nhiên là thiên địa song tiên. Đưa tin phương thức là hắn nghĩ tới, thiên địa song tiên học được loại biện pháp này cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Dù sao đây là hết sức có tư tưởng sự tình, thuộc về rất bình thường tình huống. Hai vị tiền bối, là các ngươi sao? Không có giao thủ thời điểm, thái độ của hắn thủy chung hữu hảo ôn hòa, hy vọng hai vị có thể xuất hiện. Chỉ có động thủ thời điểm, hai bên liền sẽ thể hiện ra chân chính tính nết. Ào ào, một ngọn gió thổi tới, chung quanh lá cây ào ào rung động, ngay sau đó lá cây phảng phất nhận lực lượng nào đó gia trì, vậy mà chấn động. Hưu, lá cây hình thành vòi rồng, phá không kéo tới, trong nháy mắt đem Lâm Phàm bao trùm. Ầm, lá cây đập đến tại Lâm Phàm trên thân, vậy mà cắt ra vết thương thật nhỏ. Không đúng, tuyệt đối không phải thiên địa song tiên. Lâm Phàm nhíu mày, thiên địa song tiên không có thực lực như vậy. Lá cây tại chân khí gia trì dưới, vậy mà có thể phá vỡ hắn làn da, đây rốt cuộc đến là dạng gì thực lực mới có thể làm đến. Người nào, ra đi, đừng giả thần giả quỷ. Lâm Phàm tức giận quát lớn, ẩn chứa chân khí sóng âm hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Hắn vừa sợ, vừa vui, kinh hãi là thực lực đối phương quá cường hãn, vượt qua tưởng tượng của hắn, tuyệt đối không phải tông sư có thể làm. Đến, vui chính là gặp được cường giả, nói rõ hắn có thể ăn no mây mẩy. Ha ha ha, hiện tại giang hồ tuổi trẻ tiểu bối còn thực là không tồi a. Một đạo thân ảnh cười to xuất hiện, khí chàng 10 phần, theo hắn hiện thân, không khí hiện trường lộ ra rất một ngạt, để cho người ta có chút không thở nổi. Ngươi là ai? Lâm Phàm hỏi, hắn liếc mắt liền nhìn ra đối phương là cao thủ, toàn thể tới nói, theo tướng mạo cùng hình thể, đều có thể nhìn ra đối phương tuyệt đối không phải người bình thường. Lão Phu Tiếu Bá Thiên, có biết Lão Phu danh hiệu? Tiếu Bá Thiên trầm tĩnh quá lâu, 30 năm, người lại có bao nhiêu cái 30 năm, hắn ẩn cư đông doanh, khổ tâm nghiên cứu võ học, trời không phụ người có lòng, cuối cùng khiến cho hắn đột phá tông sư, đặt chân đại tông sư chi cảnh. Chưa từng nghe qua, Lâm Phàm lắc đầu, Tiếu Bá Thiên vẻ mặt tức giận. Ha ha, chưa từng nghe qua không có việc gì, nhưng đêm nay ngươi đem biết Lão Phu lợi hại. Ngươi muốn làm gì? Lâm Phàm nắm thật chặt thân thể mềm mại, cảm giác này các lão gia có vấn đề, nhất định phải tại ban đêm cho hắn biết lợi hại. Chẳng lẽ hắn là nghĩ? Một cỗ không rét mà run ý nghĩ hiển hiện trong đầu. Tiếu Bá Thiên làm sao biết Lâm Phàm ý nghĩ? Thấy trước mắt cái này người, hắn cũng không để ở trong lòng. Tu vi yếu kém, chỗ nào cần hắn nghiêm túc? Nói nhảm nhiều quá, tiểu tử, thỏa thích hô hấp ngươi cuối cùng không khí đi. Tiếu Bá Thiên không muốn tại tiểu tử này trên thân chậm trễ thời gian quá dài. Một cỗ ngưng tụ thành thực chất vận chuyển chân khí tay cầm. vỗ tới một chưởng, chân khí ngưng tụ thành to lớn bàn tay bạch ngọc, tản ra cuồn cuộn chí dương chân khí bao phủ mà đi, uy thế mạnh mẽ, theo cự chưởng kéo tới, chung quanh cây cối nhận không có đức hạnh lực lượng nghiền ép, trong nháy mắt sụp đổ. Ầm ầm, kịch liệt tiếng nổ tung bùng nổ, một cỗ lực lượng cường hãn rơi vào Lâm Phàm trên thân, liền cùng vô số đạn đạo hạ xuống, toàn phương vị bao trùm giống như, tiếng nổ vang rền không ngừng. Ầm, Lâm Phàm bị đánh bay ra ngoài, trực tiếp rơi xuống phương xa. Oa, một ngụm máu tươi trực tiếp bắn ra, thân thể mặt ngoài nứt ra huyết văn, máu tươi bốn phía. Đau quá, Lâm Phàm cảm giác trong cơ thể rời sông lấp biển, máu chảy ngược, ngũ tạng lục phủ đều nhanh xuất hiện bắn nổ dấu hiệu, chuyện này với hắn mà nói, quả thực là một loại khó có thể tưởng tượng tra tấn. Hắn chưa bao giờ thể nghiệm qua cảm giác như vậy, từ khi đem tự thân luyện chế thành thần binh về sau, cho tới nay đều thể nghiệm lấy người khác đánh tơi bời, mang tới khoái cảm, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới, vậy mà lại gặp được cường giả như vậy. Cho dù có chữa trị đều theo không kịp hắn thụ thương tình huống. Nhưng, phẩm giai tăng lên, phẩm giai tăng lên, phẩm giai tăng lên, cái gì, vẻn vẹn khiêng một thoáng, vậy mà liền tăng lên 3 lần. Bao phủ toàn thân loại kia cảm giác đau, trong nháy mắt không còn sót lại chút gì, bây giờ đều bị vui sướng thay thế. Đau nhức, khẳng định rất đau, càng nhiều hơn chính là một loại khoái cảm. Xuất hiện đặc tính, ngũ tạng bất diệt, lục phủ bất diệt, kim thân, 3 loại đặc tính xuất hiện, chẳng qua là khiến cho hắn nghi hoặc vạn phần chính là, vừa mới kém chút bị oanh ngũ tạng lục phủ phá diệt, làm sao lại xuất hiện cùng này có quan hệ đặc tính rồi. Vẫn là nói Hồng Mông Dung Lô thật vô cùng nhân tính hóa. Biết tự thân nhược điểm, cho nên tiến hành toàn phương vị tăng lên. Không sai, thật sự không tệ. Loại người này tính hóa trợ giúp là rất không tệ. Lúc này, Tiếu Bá Thiên vẻ mặt lạnh nhạt, một trường oai đủ để chém giết đối phương, chưa bước vào đại tông sư chi cảnh người, không người là hắn một trường chi địch. Hắn xem đều không muốn xem, liền muốn lấy quay người rời đi. Trong lòng hắn, đối phương đã bị đánh chết, căn bản không có khả năng sống sót, đây cũng là tự tin của hắn. Ngay tại hắn quay người rời đi thời điểm, có động tĩnh truyền đến. Cái gì? Tiếu Bá Thiên quay người, nhíu mày, phảng phất là không thể tin được giống như. Sau đó, chỉ thấy một đạo thân ảnh lung lay sắp đổ đi tới. Lại còn sống sót, ngươi còn chưa có chết. Tiếu Bá Thiên có chút kinh ngạc, sau đó lắc đầu, người tuổi trẻ bây giờ thật ngu xuẩn, nếu không chết, liền nên thật tốt nằm, cũng có thể cầu thả sống sót. Lại không nghĩ rằng đối phương lại còn to gan lớn mật đi ra. Này hắn thấy, liền là tự tìm đường chết một loại hành vi. Không có, người vậy mà dám can đảm động thủ với ta, người có biết thân phận của ta. Làm Lâm Phàm nói ra lời nói này thời điểm, hắn biểu lộ hơi sững sờ, a, này giống như là nhân vật phản diện thường xuyên nói lời a. Đáng chết, lại không cẩn thận đưa vào đến nhân vật phản diện người bố trí bên trong. Ha ha, thân phận, mặc cho thân phận như thế nào đối với lão phu mà nói, đều là vô dụng, nếu không chết, vậy lão phu liền tiễn ngươi lên đường. Vừa dứt lời, Tiếu Bá Thiên chuyển động thủ đoạn, ngưng tụ chân khí, bước ra một bước, lôi ra thân ảnh, một chưởng vỗ hướng phần bụng, sau đó tốc độ cao biến chiêu, lại là một chưởng vỗ hướng lồng ngực, phía sau lưng. Mỗi một chưởng đều ẩn chứa cực mạnh chân khí, nếu như vừa mới một chưởng nhường Lâm Phàm có sống sót khả năng tới tính, có thể tiếp xuống một bộ này thế công, liền đã đem hắn vào chỗ chết đánh, oanh kích Lâm Phàm thân thể mỗi một chỗ, theo bàn tay hạ xuống, Lâm Phàm liền hung hăng phun ra máu tươi. Quá mạnh, quá kinh khủng, hùng hậu chân khí quán xuyên thân thể của hắn. Hắn thật sự có chút khó mà ngăn cản, tu vi của đối phương quá cường đại, coi như đối mặt tông sư cấp cao thủ, cũng tuyệt đối sẽ không khiến cho hắn có cảm giác như vậy, đối phương tuyệt đối là siêu việt tông sư cấp cường giả đỉnh cao. Bằng không tuyệt đối không thể có thể có thực lực như vậy. Lúc này, Tiếu Bá Thiên trực tiếp mang theo Lâm Phàm, hướng trên không quăng ra, đưa tay chính là một chưởng, cuồng bạo chân khí đổ xuống mà ra, ầm ầm một tiếng, tiếng nổ vang rền vang lên. Lâm Phàm trực tiếp phát sinh nổ tung, hừ, không biết tự lượng sức mình. Tiếu Bá Thiên cúi đầu nhìn xem Lâm Phàm tình huống, trên thân máu thịt be bét, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, liền hai tay đều bị hắn cho làm nổ tung lên, đã sống không được. Vẻn vẹn nhìn một chút, liền không có tiếp tục quan tâm Lâm Phàm, đối phương quá yếu, đã không đáng hắn quan tâm, người tuổi trẻ bây giờ thật sự là không biết trời cao đất rộng. Hắn quay người rời đi, tựa như một tôn khủng bố ma thần, kết thúc hắn tham ăn biến thịnh yến, nghỉ ngơi đi. Đêm hết sức yên tĩnh, vừa mới đánh nhau chỗ phát ra khủng bố chân khí, đã đem chung quanh tất cả dã thú kinh sợ thối lui. Nếu là có một vị nào đó dã thú vào qua nơi này, thấy trong vũng máu Lâm Phàm, tuyệt đối sẽ lộ ra thần sắc mừng rỡ. Ra cửa liền có thể gặp được thức ăn, vận khí thật tốt, phù phù, phù phù, mạnh mẽ đanh thép tiếng tim đập tại yên tĩnh trong bóng đêm nhảy lên. Lúc này Lâm Phàm bộ dáng hết sức thảm, toàn thân đều là vết thương, lồng ngực, phía sau lưng máu thịt đều đã lõm đi vào, đổi lại bất cứ người nào chỉ có một con đường chết. Chữa trị, Lâm Phàm rách nát thân thể lặng yên phát sinh biến hóa, từng đạo dòng nước ấm ở trong người lưu động. Khôi phục thương thế cực nặng thân thể, bị đánh nổ hai tay, tại chữa trị đặc tính trợ giúp dưới, chậm rãi mọc ra. Sau một hồi, Lâm Phàm chậm rãi đứng dậy, một tay chống đỡ cây, mồ hôi đầm đìa, vẻ mặt càng ngày càng ngưng trọng. thật mạnh, không nghĩ tới kém chút đem ta đánh chết. Không có thả bất luận cái gì đặc tính tình huống dưới, chọi cứng đối phương sát chiêu, đích thật là một kiện. Không tính lựa chọn sáng suốt, bất quá, hắn cuối cùng liên hoàn sát chiêu, để cho ta lại tăng lên 4 cái giai đoạn, đặc tính đạt được tăng cường, bằng không dùng trước kia chữa trị hiệu năng, hoàn toàn chính xác có chút miễn cưỡng. Lâm Phàm nói thầm lấy, tra xét tự thân số liệu, quy tức, tích cốc, thần niệm, thiên nhân hợp nhất, lại lấy được 4 loại đặc tính. Ồ, thiên nhân hợp nhất không phải tông sư cảnh cần muốn lĩnh ngộ loại cảnh giới đó nha, không nghĩ tới Hồng Mông Dung Lô vậy mà khiến cho hắn có này loại đặc tính. Oa, Lâm Phàm che miệng, lại là một ngụm máu theo giữa năm ngón tay tràn ra, máu tươi không dính thể, từ đầu tới cuối duy trì lấy sạch sẽ, duy trì có quần áo tổn hại nghiêm trọng, chữa trị một lát, trong cơ thể cái kia cỗ cuồng bạo chân khí dần dần tiêu tán. Hết thảy không có chuyện gì, khá lắm, ta mạo hiểm cùng ngươi một trận chiến, tuy nói rất nguy hiểm, nhưng thu hoạch xác thực rất lớn, so với cái kia thiên địa song tiên lợi hại nhiều lắm. Đến cùng là ai phái hắn tới giết đi chính mình, ngẫm lại, ngoại trừ Ninh Vương, hắn là thật nghĩ không ra còn có thể là ai, chỉ có thể nói Ninh Vương không nói võ đức. Hắn hiện tại đã đi đến tiên thiên bát giai, thực lực đã đi đến tuyệt đối cường hãn trình độ, coi như tao ngộ Tiếu Bá Thiên đánh tơi bời, cũng tuyệt đối sẽ không giống vừa mới như thế, bị thương nghiêm trọng như vậy. Hết thảy đặc tính đều chiếm được tăng cường, Vương Phủ, chúc mừng Vương gia, hắn cuối cùng chết rồi. Thiên địa song tiên vừa cười vừa nói, không hổ là Tiếu Bá Thiên, 30 năm sau trở về. Tu vi vậy mà cường hãn đến đáng sợ như vậy mức độ, thật chính là khó có thể tưởng tượng. Ha ha, Ninh Vương cười lớn, tốt, thật sự là tốt, hai người các ngươi làm cho gọn gàng vào, tìm đến vị cao thủ này đích thật là lợi hại, dám cùng bổn vương đối nghịch, bổn vương tất yếu hắn trả giá đắt. Lúc này Ninh Vương tâm tình rất vui sướng, đè nén ở trong lòng phẫn hận, khi biết Lâm Phàm chết đi một khắc này, trong nháy mắt tan thành mây khói. Các ngươi nói, nếu như ta mong muốn hắn làm gốc vương hiệu mệnh, các ngươi cho rằng. Lời còn chưa nói hết, liền bị thiên địa song tiên cắt ngang. Thiên địa song tiên vội vàng nói, vương gia, tuyệt đối không thể loại suy nghĩ này, vị kia cũng không phải vương gia có thể thu mua, một phần vạn tức giận đối phương, hậu quả khó mà lường được a. Bọn hắn là thật không nghĩ tới, vương gia vậy mà lại loại suy nghĩ này. Đây không phải song con bê nha, đại tông sư hạng gì tồn tại, không quan trọng một cái vương gia, liền nghĩ người ta cho người bán mạng, làm loại suy nghĩ này thời điểm, cũng đã là nhục nhã người ta, nhưng phàm tâm ngoan thủ lạt điểm, trực tiếp đánh nổ đầu của ngươi, đều là nhẹ nhàng linh hoạt. Lại còn có ý tưởng như vậy, quả thực là, bổn vương liền là ngẫm lại, không có ý tứ gì khác. Ninh Vương cười, xem đem các ngươi dọa đến, thiên địa song tiên rất muốn nói, ngươi nghĩ đều không cho phép cho chúng ta nghĩ, nếu không phải xem ở ngươi là vương gia, đều nghĩ nộ phun ngươi. Đơn giản to gan lớn mật, tùy ý làm bậy, vương gia, đáp ứng Tiếu Bá Thiên nữ tử vẫn phải thỉnh vương gia sớm an bài, cắt không thể lâu kéo, bằng không một khi chọc giận đối phương, sợ là không tốt kết thúc. Thiên địa song tiên nhắc nhở lấy, liền sợ vương gia đắc ý quên hình. Nghĩ đến người đều làm chết khô, bổn vương lại là triều đình vương gia, coi như không nhận nợ, hắn lại có thể đem ta làm sao? Nhưng phàm thật muốn loại suy nghĩ này, đó là thật xong đời. Yên tâm, bổn vương sẽ mau chóng giải quyết. Trăm vị nữ tử đối Ninh Vương tới nói, không tính là cái gì, đều là chút vấn đề nhỏ mà thôi. Mệnh lệnh phân phó, các nơi quan viên tìm kiếm, tốc độ sẽ rất nhanh. Ngày kế tiếp, sáng sớm, Ninh Vương dậy thật sớm, bọn thị nữ đang bận rộn lấy, dĩ vãng đối Ninh Vương tới nói, mặc quần áo là kiện hết sức bình thường sự tình, không cần như vậy phức tạp, nhưng là bây giờ không giống nhau. Lâm Phàm chết rồi, đây là nên cao hứng thời điểm. Hắn nghĩ đến xuyên đẹp mắt, ăn mặc so dĩ vãng còn muốn quần áo đẹp, đi tuần sát viện bên kia thăm hỏi một thoáng, sau đó đem người theo trong địa lao moi ra tới, không có Lâm Phàm tuần sát viện, ai dám ngăn cản đường đi của hắn. Phiền toái duy nhất chính là Hoàng huynh tình huống bên kia. Lâm Phàm là Hoàng huynh cất nhắc lên, đi vào Yến Thành liền chết thảm, đây nhất định sẽ trách tội đến trên đầu của hắn. Nhưng, ai biết là bổn vương giết, hắn tại bên ngoài trêu chọc nhiều như vậy kẻ địch, bị người giết cũng là bình thường sự tình. Mặc tốt, xem toàn thể dâng lên, tươi cười rạng rỡ, so dĩ vãng muốn tốt rất nhiều, xem ra đoạn này thời gian bị Lâm Phàm tra tấn có chút khó chịu, trạng thái đều không dĩ vãng tốt. Bất quá bây giờ không có vấn đề như vậy, Lâm Phàm đã bị làm chết, ai có thể ngăn cản hắn làm việc, không có, triệt triệt để không có. Ninh Vương mang theo thiên địa song tiên hướng phía tuần sát viện đi đến. Đường đi dân chúng thấy Ninh Vương kiệu. Rất nghi hoặc, từ khi chuyện kia về sau, Ninh Vương liền một mực thân cư tại Vương Phủ, rất ít lộ diện, bây giờ giữa ban ngày, liền thanh thế như vậy hạo đáng xuất hiện, đích thật là nhường nơi đó dân chúng, sinh ra nghi ngờ ý nghĩ. Chẳng lẽ vương gia lại đầy máu sống lại hay sao? Trên đường phố, một đám tuần sát sứ tuần tra, cầm đầu một vị nam tử trung niên gọi Tiền Đào, năm nay hơn 40 tuổi, trở thành tuần sát sứ cũng có vài chục năm, đã từng là tại địa phương nhỏ tuần sát viện hòa với, lúc trước tuổi trẻ, tràn ngập nhiệt tình, cảm giác mình thân là tuần sát sứ. Là có trách nhiệm, bởi vậy tận tụy, cần cù chăm chỉ, vì dân làm việc. Bởi vì có thể làm việc, bị trọng dụng, điều đến Yến Thành. Đi vào Yến Thành, tòa thành lớn này, thành phố, hắn là thật nghĩ buông tay buông chân, làm một vố lớn, chẳng qua là ai có thể nghĩ tới, tình huống nơi này cùng hắn nghĩ không giống nhau. Mạng lưới quan hệ phô thiên cái địa, Tuần Sát Viện lại cùng Ninh Vương cấu kết, đến mức chỗ hắn chỗ bị quản chế, cuối cùng cùng bọn hắn thông đồng làm bậy. Này cùng hắn tuổi trẻ lúc ý nghĩ không giống nhau, nhưng hiện thực liền là như thế, người cùng người khác hoàn toàn không hợp, sẽ chỉ dẫn đến mình đã bị xa lánh, nghiêm trọng thời điểm, sinh mệnh đều lại nhận uy hiếp. Bây giờ, theo Lâm Tuần Quốc sứ đến, Yến Thành Tuần Sát Viện tập tục rực rỡ hẳn lên, phát sinh biến hóa long trời lở đất. Đây là hắn đã từng mong mà không được không khí. Hiện tại người mặc Tuần Sát sứ trang phục, hắn cảm giác mình đã có thể xứng đáng bộ quần áo này, cũng có thể tự hào cùng bọn nhỏ nói, phụ thân của các ngươi là vị Tuần Sát sứ, một vị vì dân làm việc Tuần Sát sứ. Mà không phải đã từng loại kia, che giấu lương tâm làm việc Tuần Sát sứ. Tiền ca, Ninh Vương Kiệu, Tiền Đào nghe nói, nhíu mày, Ninh Vương là hắn không muốn thấy nhất nhân vật, đối phương một tay che trời, ngay lúc đó Yến Thành bao phủ tại đối phương dưới dâm uy, không người dám can đảm phản kháng. Ninh Vương liền Ninh Vương cùng chúng ta gì có quan hệ. Tiền Đào lơ đễnh, nhưng mà vào lúc này, hắn thấy một vị hài đồng từ trong đám người lao ra, không nhìn thấy Ninh Vương Kiệu, mà Ninh Vương Kiệu trước đều sẽ có gia nô khai đạo, bất luận cái gì cản đường, đều sẽ bị một roi ra rút mở. Gia nô tu luyện qua, kinh đạo rất lớn, người trưởng thành đều chưa hẳn gánh vác được. Chớ nói chi là hài đồng, Tiền Đào nhanh chóng hướng về đi, ngay tại gia phó thấy lao ra hài đồng, giơ lên roi ra hạ xuống xong, hắn tới đến trước mặt, bắt lấy roi ra, mang theo hài đồng lui ra phía sau. Càn rỡ, dám can đảm quấy nhiễu vương, gia, các ngươi Tuần Sát sứ không muốn sống sao? Gia phó tức giận quát lớn, hài đồng nghe tin bất ngờ chưa định, chung quanh dân chúng đều miệng mở rộng, bọn hắn cũng đều thấy được loại tình huống này, coi là hài đồng bi thảm hơn thời điểm, lại không nghĩ rằng lại có Tuần Sát sứ xuất hiện, đem hài đồng chừng cứu lại. Đây tuyệt đối không lúc trước Tuần Sát sứ có thể làm được. Bọn hắn, thật sự có biến hóa. Hài đồng vô ý, người cũng có thể hạ thủ được, cùng là người đáng thương, hà tất như vậy hạ nặng tay. Tiền Đào không sợ đối phương thân phận, tức giận quát lớn. Sau lưng Tuần Sát sứ có chút khẩn trương, đây chính là cùng Ninh Vương người, thả trước kia, coi như cho bọn hắn 10 cái lá gan cũng không dám. Nhưng bây giờ, tại bọn hắn thấy, thật là có loại, chuyện gì xảy ra, Ninh Vương theo trong kiệu ra tới, thấy Tuần Sát sứ cản đường, trong mày, thật to gan, Mã Đức, bây giờ lại dám can đảm cản hắn kiệu. Gia phó nói, vương gia, bọn hắn quấy nhiễu ngươi, còn nói năng lỗ mãng. Ninh Vương nhìn về phía đối phương, thế nào, các ngươi Tuần Sát sứ hiện tại liền như vậy vô pháp vô thiên, dám cản bổn vương kiệu nha, đi theo Lâm Tuần Quốc sứ, cũng đã đem bổn vương không coi vào đâu đúng hay không? Tiền Đào ôm quyền nói, Ninh Vương bất giận, vương gia gia phó đối hài đồng động thủ, đúng là quá phận, tại hạ chẳng qua là ngăn cản, không còn ý gì khác. Hừ, ta xem các ngươi là thật không biết trời cao đất rộng, coi là đi theo hắn liền có thể miệt thị bổn vương, rất tốt. Bổn vương không có thời gian cùng các ngươi nói mỏ, hy vọng các ngươi biết được chân tướng thời điểm, còn có thể như vậy chấn định. Đi, đi địa lao. Ninh Vương phất tay, một lần nữa trở lại trong kiệu, hắn hiện tại liền muốn đi địa lao, ở trước mặt tất cả mọi người, đem người cho cứu ra, vì chính là nói cho tất cả mọi người. Bổn vương vẫn là Yến Thành chủ, các ngươi đều là bổn vương cẩu. Theo Ninh Vương sau khi rời đi, Tiền Đào vỗ nhẹ hài đồng đầu, về sau đừng có chạy lung tung. Ba ba, chung quanh dân chúng vỗ tay, Tiền Đào kinh ngạc, sau đó cười cười. Đây là hắn cho tới nay đều hy vọng gặp phải đãi ngộ. Cảm giác thật thật tuyệt, hắn cũng không vì đắc tội Ninh Vương hối hận, ngược lại cảm giác mình thật tốt có dũng khí. Ngay tại hắn chuẩn bị dẫn người rời đi thời điểm, bất ngờ thấy phu nhân ôm hài tử đứng ở trong đám người, phu nhân trên mặt mang theo nụ cười, hài tử càng là sùng bái nhìn xem hắn. Loại tình cảnh này đã hết sức ít phát sinh, dĩ vãng phu nhân của hắn theo không ở bên ngoài nói phu quân của mình là Tuần Sát sứ. Bởi vì, đã từng Tuần Sát sứ làm quá nhiều chuyện xấu. Làm Yến Thành dân chúng tiếng oán than dậy đất, thống khổ không thể tả. Tiền Đào cười cười, mang theo mọi người tiếp tục tuần tra. Chẳng qua là hắn nghĩ đến Ninh Vương vừa mới nói những lời kia. Muốn đi địa lao, kỳ quái, Ninh Vương êm đẹp đi địa lao làm gì? Nơi đó giam giữ lấy đều là cùng Ninh Vương có quan hệ gia hỏa, chẳng lẽ là... Nghĩ những cái kia làm cái gì? Chỉ cần có Lâm Tuần Quốc sứ tại, Ninh Vương đảo không được sóng lớn. Tuần Sát Viện, địa lao chỗ, rơi kiểu, gia phó hô to, Ninh Vương theo trong kiệu ra tới. Nhìn Tuần Sát Viện địa lao, trước kia nơi này giam giữ đều là cùng bọn hắn làm người thích hợp, hiện tại không nghĩ tới bây giờ giam giữ lấy hắn Ninh Vương người. Cỡ nào châm chọc, cỡ nào làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Trông coi địa lao Tuần Sát sứ nhìn thấy Ninh Vương, trong lòng giật mình, cho dù là bọn họ đi theo Lâm Tuần Quốc sứ, có thể là đối mặt Ninh Vương, đã từng người cầm quyền, trong lòng bọn họ hoặc nhiều hoặc ít vẫn là hết sức sợ hãi đối phương quyền thế. Yên tĩnh, Ninh Vương, thấy bổn vương, đều cùng giống như kẻ ngu sao? Ninh Vương tức giận nói. Hắn phát hiện đám người kia một điểm mắt, đâu hiểu biết đều không có, còn không biết các ngươi mới tìm chủ nhân đã bị giết sao. Còn từng cái ngây ngốc đứng tại chỗ, nhưng phàm có chút đầu óc, đã quỳ xuống cho bổn vương thỉnh an. Mặc dù nói các ngươi tả hữu hoành nhảy, nhưng nghĩ đến bổn vương cũng là nhân từ nương tay người, tha các ngươi một lần ngược lại cũng không phải không được. Nhưng là bây giờ cả đám đều ngây ngốc lấy đứng tại chỗ. Vậy đợi lát nữa đều phải đáng chết. Vương gia, nơi đây là tuần sát viện trọng địa, không biết vương gia tới nơi này có gì muốn làm? Một vị tuần sát sứ kiên trì nói ra, bọn hắn hiện tại đi theo Lâm Tuần quốc sứ, vì dân phá án, bây giờ về nhà phụ mẫu hỏa nhã đối lập, còn tại hắn lúc trở về, mỗi ngày chừa cho hắn có cơm nóng, món ăn nóng. Đây là trước kia vô pháp hưởng thụ được đãi ngộ, hắn biết, đây là hoàn lương sau chỗ tốt, đối với cái này cảm giác thật sự không tệ. 3. Ninh Vương bên người ra phó tiến lên, đối cái này người liền là một bàn tay, càn rỡ, không quan trọng tuần sát sứ, dám đối vương gia như thế bất kính, nên đánh. Từ khi vương quản gia bị tóm lên tới sau, Ninh Vương bên người chó săn chức vị một mực chống chỗ. Phủ bên trong người thèm thuồng thật sự là quá nhiều, hắn chính là một người trong số đó, bây giờ đi theo vương gia ra tới, nếu như còn không biểu hiện tốt một chút, càng sâu vương gia đối với mình ấn tượng, vậy coi như thật lãng phí hoàn mỹ như vậy cơ hội. Các tuần sát sứ chấn nộ, ai có thể nghĩ tới, vương phủ một vị gia phó vậy mà can đảm dám đối với bọn hắn động thủ. Âm vang, rút đao khiêu chiến, lập tức, trang diện lâm vào Ninh Vương không có xem hiểu trong cục thế. Đám này tuần sát sứ chẳng lẽ điên mất không thành, dám can đảm cùng hắn chống lại, cái này khiến hắn có loại không thể tưởng tượng cảm giác. Các ngươi cũng không biết Lâm Phàm đã chết rồi sao, các ngươi lớn nhất chỗ dựa đã xong đời. Cũng được, vậy liền nhìn một chút, đến cùng có người nào còn đối bản vương có kính sợ, có được kính úy còn có thể trọng dụng, đến mức những cái kia không có kính úy, hắn cũng không muốn thấy được. Thật là can đảm, bổn vương cũng là không nghĩ tới, các ngươi từng cái cánh đều cứng rắn, can đảm dám đối với bổn vương động đao. Ninh Vương tức giận nói, vương gia, nơi này là tuần sát viện trọng địa, còn mời vương gia mang theo người rời đi. Bị rút tuần sát sứ ủy khuất vô cùng, đau rát, không phải đau đớn trên mặt, mà là ngay trước nhiều người như vậy, bị người quạt một bạt tai, trong lòng đau nhức, mặt mũi mất đi, hắn hết sức muốn động thủ, có thể đối mặt thà rằng vương, coi như hắn nghĩ, cũng không có dạng này dũng khí. Biệt khuất, thật vô cùng biệt khuất, hừ, các ngươi còn không biết, Ninh Vương hỏi, các tuần sát sứ hai mặt nhìn nhau, không biết Ninh Vương nói là cái gì, nhưng bọn hắn hiện tại đã hối cải để làm người mới. Một lần nữa làm người, cho nên mặc kệ đối mặt người nào, nơi này tuyệt đối không thể có thể thả người đi vào. Vương gia, chúng ta không biết ngài nói là cái gì, nhưng nơi này ngươi không thể vào. Các tuần sát sứ kiên cường cùng Ninh Vương chống lại lấy. Ninh Vương nhìn xem bọn hắn, phát hiện bọn hắn cả đám đều không biết quay đầu, cũng không có ôm lấy hy vọng. Hừ, bổn vương muốn đi địa phương, các ngươi còn không có tư cách ngăn cản, đừng nói là không quan trọng tuần sát viện địa lao, coi như hoàng cung, bổn vương cũng thông suốt. Lăn đi, Ninh Vương hướng phía bên trong đi đến. Hắn căn bản chưa đem đám người kia để vào mắt, âm vang, đao kiếm chặn đường, thiên địa song tiên híp mắt, trong nháy mắt xuất hiện tại Ninh Vương trước mặt, trên thân khí thế đột nhiên bùng nổ, trực tiếp đem đám này tuần sát sứ oanh mở, thân là tông sư cường giả hắn, tự nhiên không có đem đám người kia để vào mắt. Trong mắt hắn, đám người kia liền giống như sâu, kiến, hoàn toàn không cần coi trọng, cướp ngục, có người muốn cướp ngục, các tuần sát sứ kinh hô, Ninh Vương nhíu mày, có chút không vui, đám người kia đơn giản có bệnh, quả nhiên là đi theo. Liền biến thành cái gì bộ dáng, thật sự là khiến người ta thất vọng. Ngay tại Ninh Vương chuẩn bị đi vào thời điểm, một đạo để bọn hắn không thể tin được thanh âm truyền đến. Vương gia, người thật là phách lối a, thanh âm là quen thuộc như vậy. Ninh Vương ngây người, chậm rãi quay đầu, làm thấy Lâm Phàm thời điểm, lại là trợn mắt hốc mồm, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem Lâm Phàm. Không thể nào đi, hoàn toàn chính xác, liền là không thể nào. Ninh Vương xem hướng thiên địa song tiên, lúc này thiên địa song tiên cũng là đầy trong đầu nghi hoặc. Gặp quỷ, Tiếu Bá Thiên đã nói xong đã đem đối phương giết chết, tại sao lại là loại tình huống này, chẳng lẽ hiện tại liền đại tông sư cảnh giới cao thủ, cũng bắt đầu lừa gạt người sao? Đối mặt Ninh Vương tầm mắt, thiên địa song tiên trong lúc nhất thời khó mà trả lời, đều không phải nói cái gì tốt, hắn thấy, này thật không thể tưởng tượng. Lâm Phàm cười híp mắt đi tới, thấy Ninh Vương cùng thiên địa song tiên biểu lộ, hắn liền biết, tối hôm qua tên kia liền là bọn hắn tìm đến, khá lắm, bản sự khác không có, nhận biết cường giả năng lực ngược lại không kém. Tìm đích thật đủ mạnh. Cho hắn trợ giúp đó là khó có thể tưởng tượng. Vương gia, người đây là muốn cướp ngục. Lâm Phàm đi tới, mỉm cười hỏi đến. Ninh Vương phản ứng lại, lúng túng khó xử cười. Lâm đại nhân, hiểu lầm, hiểu lầm. Lâm Phàm nắm bắt một vị tuần sát sứ mặt. A, người mặt mũi này là chuyện gì xảy ra? Đại nhân, vương gia dung túng ác bộc đánh ta. Vị tuần sát này làm ủy khuất hết sức, ủy khuất đều nhanh rơi lệ. Lâm Phàm vẻ mặt lạnh dần nói, hèn mặt, dám liền tuần sát sứ cũng dám đánh, bắt lại, cho ta xem thật kỹ một chút. Tên chó chết này ỷ vào người thế, làm nhiều ít chuyện xấu, bởi vì cái gọi là thượng bất chính hạ tắc loạn, cũng không biết là tên vương bát đản nào dậy nên. Đây là hợp với vương gia cùng một chỗ mắng. Đạt được Lâm Phàm mệnh lệnh, vị tuần sát này làm quả quyết đem đánh nô bộc của hắn bắt lại, vẻ mặt rõ ràng, đợi lát nữa từ từ thu thập ngươi. Vương gia cứu ta, cứu ta. Nô bộc hoảng sợ kêu gào, hắn sao có thể nghĩ đến, vậy mà sẽ xảy ra chuyện như thế. Ninh Vương nhíu mày, một mặt ta không biết ngươi thần sắc, nhưng là đối với Lâm Phàm hành vi cách cư xử, hắn đã chấn nộ, chẳng qua là không có tốt phát tác mà thôi. Lâm đại nhân, tối hôm qua nghỉ ngơi vừa vặn rất tốt. Lâm Phàm cười nói tốt, vậy khẳng định rất khá, tối hôm qua ăn xong liền đi ngủ, một giấc đến hừng đông, vừa tỉnh lại không bao lâu, liền nghe nói vương gia mang theo người tới cướp ngục, có phải thật vậy hay không? Dạ, bổn vương sao lại làm chuyện loại này? Há, giả tốt nhất, liền sợ vương gia nghĩ quẩn thật muốn cướp ngục. Lâm Phàm biết Ninh Vương trong lòng khẳng định đã bắt đầu hoài nghi tối hôm qua tên kia tình huống. Thiên địa song tiên đánh giá Lâm Phàm, bọn hắn không có từ trên người Lâm Phàm thấy một tia thương thế, cho dù là một cái vết sẹo đều không có, này đối thiên địa song tiên tới nói, có chút không thể tưởng tượng, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Bọn hắn không tin Tiếu Bá Thiên không có tìm Lâm Phàm. Có thể là, bọn hắn cẩn thận xem, thật nhìn không ra. Lâm đại nhân, ta muốn nhìn một chút bọn hắn được hay không? Ninh Vương hỏi, không được, bọn họ đều là trọng phạm, không cho phép tiếp kiến bất luận cái gì người. Lâm Phàm nói ra, nhưng vào lúc này, Đoàn Nhu bưng bồn máu đi ra, thấy Lâm Phàm, vội vàng nói, đại nhân, ta vừa mới nghe được có người muốn cướp ngục a. Không có, nghe lầm, này quả nhiên cái gì? Lâm Phàm hỏi, há, Trần Tứ không nói gì, bị ta lấy máu thả một. Đêm, ta chuẩn bị đem này chút máu đen đổ sạch. Đoàn Nhu vẻ mặt nhu hòa vô cùng, hoàn toàn nhìn không ra giống là có thể làm ra đáng sợ như thế chuyện chủ. Ninh Vương che chắn mũi, sau đó lùi mấy bước, nồng đậm mùi máu tươi khiến cho hắn hết sức khó chịu. Nghe nói lời này, Trần Tứ đang ở bên trong chịu hình, với hắn mà nói cũng không là một chuyện tốt, vạn nhất đối phương không có gánh vác được, nói chút không lời nên nói, cái kia thật là một kiện để cho người ta sốt ruột sự tình. Về sau ban đêm đừng thẩm vấn, sớm nghỉ ngơi, ngủ trễ có thể là nữ nhân thiên địch, rất dễ dàng giả yếu. Lâm Phàm nhắc nhở lấy, Đoàn Nhu nói, ừm, ta biết rồi, nhìn xem bọn hắn trao đổi những câu chuyện này, suy nghĩ kỹ một chút, luôn cảm giác có chút không thích ứng. Lâm đại nhân, không có việc gì, liền cáo từ trước. Ninh Vương cũng mặc kệ Lâm Phàm nói cái gì, ngược lại liền là mang theo người rời đi. Lâm Phàm nhìn xem Ninh Vương bóng lưng rời đi, khóe miệng lộ ra nụ cười, Vương phủ, cái này là các ngươi tìm cao thủ. Ninh Vương đột nhiên giận dữ, này đặc nương liền hắn đều dám đùa, cao thủ gì không cao tay, một điểm thành tín đều không có. Vương gia, ở trong đó tất nhiên có hiểu lầm, tuyệt đối không phải vương gia nghĩ như vậy, huynh đệ của ta hai đi một lần, nhìn một chút Tiếu Bá Thiên là tình huống như thế nào. Thiên địa song tiên vội vàng nói, bọn hắn thủy chung không tin Tiếu Bá Thiên không có để ý. Bọn hắn tin tưởng cao thủ uy tín, Ninh Vương phất phất tay, không có nhiều lời, để bọn hắn đến hỏi đi, thấy Lâm Phàm một khắc này, hắn tâm liền đã thật lạnh, tất cả hảo tâm tình không còn sót lại chút gì. Tối hôm qua Ninh Vương tìm người đối phó ngươi, Dương Côn đã biết vừa mới tình huống, có thể làm cho Ninh Vương như vậy tự tin, vậy khẳng định là có cao thủ đối phó Lâm Phàm, chỉ cần Lâm Phàm chết rồi, tất cả vấn đề đều giải quyết dễ dàng. Lâm Phàm nói, ừm, đích thật là tìm người đối phó ta, nhưng kết quả cùng hắn nghĩ không giống nhau. Dương Côn trầm tư nói, bây giờ ngươi là thánh thượng bên người hồng nhân, không bằng ngươi cho thánh thượng viết phong thư, khiến cho hắn đem Ninh Vương gọi trở về thủ đô, đừng xuất hiện ở đây, bằng không dùng tình huống hiện tại, rất khó tìm đến thóp của hắn a. Gấp cái gì, khiến cho hắn rời đi không phải lựa chọn của ta, nghĩ muốn chỉnh đốn giang hồ, trước hết chỉnh đốn triều đình, Ninh Vương như thế ưa thích cùng giang hồ trộn lẫn tại cùng một chỗ, vậy liền bắt hắn khai đao. Lâm Phàm không nghĩ tới thả Ninh Vương rời đi, làm quyết tâm của hắn là sẽ không cải biến. Dương Côn cùng Chu Thành liếc nhau, chỉ có thể nói, có thể làm ra loại chuyện như vậy, có lẽ thật chỉ có Lâm Phàm. Ngửi, ngửi, thơm quá a. Sau đó chỉ thấy Lương cô nương bưng thức ăn tiến đến, Lâm đại nhân, ăn cơm đi. Lương cô nương, ngươi không cần thiết làm những chuyện này. Lâm Phàm nói ra, Lương Thi lắc đầu, đại nhân, tiểu nữ ở tại tuần sát viện, không thể sự tình gì đều mặc kệ, nấu cơm sự tình liền giao cho ta tốt, chớ xem thường tài nấu nướng của ta, kỳ thật tài nấu nướng của ta rất lợi hại. Nghe mùi vị liền đoán được, Lâm Phàm cười, hắn đã sớm thăm dò rõ ràng Lương cô nương tình huống, đích thật là chủ nghệ nhất tuyệt. Triệu Đa Đa nhỏ giọng nói, đây mới là nữ hài tử việc a. Phảng phất có ý riêng, nhưng hắn không dám nói ra. Khương Hậu vỗ Triệu Đa Đa bả vai nói, có lúc, trong lòng có lời, liền phải nói ra, người không nói giấu ở trong lòng là rất khó chịu, có thể hiểu được sao? Triệu Đa Đa chớp mắt, người nói cái gì, ta nghe không hiểu. Dùng cơm bắt đầu, mùi vị hoàn toàn chính xác rất tuyệt, so tại quán rượu thời điểm, đều tốt hơn bên trên nhiều lắm, xem ra lúc trước, Lương cô nương thật ẩn giấu đi tay nghề. Lương cô nương, chuyện của ngươi cần một quãng, thời gian, ngươi không nên gấp gáp. Làm những chuyện này người, bọn hắn là không trốn khỏi, coi như là vương gia, cũng vô dụng, ta tuyệt đối sẽ cho các ngươi Lương gia một cái thuyết pháp. Lâm Phàm nói ra, hắn biết Lương cô nương tâm sự nặng nề, vẫn muốn chuyện này, nhưng cái này xác thực cần thời gian. Lương cô nương nói, Lâm đại nhân, ta hiểu rõ. Vậy thì tốt, bây giờ ngoại trừ Ninh Vương bên ngoài, cái khác đều đã bắt tại địa lao bên trong, bọn hắn chạy không thoát. Lâm Phàm nói ra, tình huống hiện tại, này đã thuộc về một kiện đại án kiện. Trừ phi bọn hắn có thể mở miệng, bằng không rất khó. Đoàn Nhu, đến ngay đây, đoạn này thời gian, người tiếp tục thẩm vấn bọn hắn, nhớ kỹ, tuyệt đối đừng muốn mạng của bọn hắn, đến để bọn hắn sống sót, nhưng nhất định phải để bọn hắn biết đau khổ, nếu như có khả năng, liền theo Trần Ba trên thân ra tay, Trần Tứ Ái tử sốt ruột, có lẽ là cái đột phá khẩu. Ta hiểu rõ, ta đây đêm nay liền cho Trần Ba lấy máu. Lâm Phàm không phản bác được, êm đẹp cô nương, làm sao đang tra hỏi phương diện, cứ như vậy ưa thích cho người ta lấy máu đây. Thiên Cơ Các, không được, trong này bất luận cái gì một câu đều không thể đổi, đây là Lâm Tuần Quốc sứ lời từ đáy lòng, nếu như xuất hiện bất kỳ vấn đề, ta nguyện ý một người gánh chịu. Ngô Ngư thấp cổ bé họng, có thể là biết được người khác muốn cho những lời này tiến hành một chút cắt giảm thời điểm, hắn lập tức gấp. Ngô Ngư, trong này một ít lời, không có thể tùy ý thả ra, ngươi nên hiểu rõ. Ta hiểu rõ, nhưng ngươi không cho rằng đây là bạo điểm nha, hẳn là nhường càng nhiều người xem đến. Ngô Ngư biết cùng đối phương tranh luận, khẳng định tranh luận bất quá, cho nên hắn nghĩ tới dùng bạo điểm, lượng tiêu thụ tới nói phục đối phương. Thiên Cơ Các xem trọng liền là lượng tiêu thụ, chẳng lẽ có tiền đều không kiếm sao? Cuối cùng, đi qua Ngô Ngư một phiên kỹ thuật về sau, rốt cục nguyên thoại không thay đổi đăng. Các ngươi là hoài nghi lão phu không có làm sao? Tiếu Bá Thiên đối trước mắt này hai cái lão gia hỏa rất là khó chịu, vậy mà nói hắn không có giết chết đối phương, nói đùa cái gì, có thể trong tay hắn sống sót người, thật đúng là không có mấy cái. Không dám, thật không dám hoài nghi, chỉ là chúng ta tận mắt nhìn thấy, đối phương bình yên vô sự. Thiên Địa Song Tiên vội vàng nói xong, bọn hắn hiện tại cũng hết sức nghi hoặc, xem không hiểu đến cùng là tình huống như thế nào. Tiếu Bá Thiên nói đã chém giết, còn đánh nổ hai cánh tay. Có thể là bọn hắn thấy đối phương thời điểm, nhảy nhót tưng bừng, một chút khác thường tình huống đều không có. Chẳng lẽ, lão phu giết nhầm rồi? Tiếu Bá Thiên nhíu mày, cho rằng bọn họ là thật thật là phiền. Tiền bối hẳn là giết nhầm, Thiên Địa Song Tiên cảm giác cũng thế, bằng không thật nói không thông. Tiếu Bá Thiên híp mắt, cái kia ý của các ngươi là tiền bối có thể hay không lại ra tay một lần? Không được, lão phu ngày sau liền muốn cùng thánh giáo giáo chủ đại chiến một trận, các ngươi những chuyện nhỏ nhặt này lão phu không có bất kỳ hứng thú gì, bất quá. Lúc trước 100 vị nữ tử nhất định phải cho lão phu chuẩn bị kỹ càng, chờ lão phu đánh với hắn một trận kết thúc, liền đi tiếp thu, nếu như không có an bài tốt, vậy liền nhường cái gì Ninh Vương tẩy sạch sẽ cổ, chờ lấy lão phu tới thu đi. Tiếu Bá Thiên không muốn quản nhiều này chút việc vặt, Thiên Địa Song Tiên sắc mặt biến hóa, nhưng không dám nhiều lời, cũng không dám ép buộc, này là cường giả chân chính. Hiểu rõ, bọn hắn cáo từ rời đi, cần đem tin tức nói cho Ninh Vương, nhường Ninh Vương sớm chuẩn bị kỹ càng, đồng thời bọn hắn, không nghĩ tới đối phương lại muốn cùng Ma Đạo Thánh Giáo giáo chủ đại chiến, đây chính là một kiện đại sự, hai vị đều là đại tông sư cao. Thủ, này một trận chiến tuyệt đối có thể dẫn tới sóng to gió lớn. Đến mức thắng bại như thế nào, khó nói. Trong địa lao, làm gì, người muốn làm gì, số nương môn, ta cảnh cáo ngươi, ngươi đừng động ta à. Trần Ba la to, hắn người nào còn không sợ, sợ nhất liền là này gọi Đoàn Nhu đàn bà, đừng nhìn là đàn bà, thủ đoạn thật thật ác độc. Cha mình bị lấy máu thả hắn trợn mắt hốc mồm, run như cầy sấy, kém chút đưa hắn hù chết, ngươi không muốn chịu hình, liền để cha ngươi chi tiết nói ra đi. Đoàn Nhu nói ra, cha, nói đi, đừng để Hài Nhi chịu khổ, Hài Nhi đã xong đời. Trần Ba bị Đoàn Nhu chỉnh sợ hãi, một cước kiệu uy phong đến bây giờ còn ghi nhớ trong lòng. Bây giờ nghĩ đến, đều mơ hồ làm đau đây. Trần Ba, người tốt nhất hưởng thụ đi, nghe nói qua giọt nước thấu cốt nha, gặp qua cha ngươi bị lấy máu một màn đi, làm hai loại toàn bộ rơi ở trên thân thể ngươi thời điểm, ngươi cho là mình có thể hay không chống đỡ nổi. Đoàn Nhu không nóng không vội, chậm rãi nói ra, Trần Ba, hắn sợ hãi, lúc này, Trần Ba bị đặt ngang buộc chặt lấy tay chân, đầu bị tấm ván gỗ cố định. Ngươi muốn làm cái gì, số nương môn, ngươi muốn ta làm cái gì? Hắn thấp thỏm lo âu la to lấy, mặc dù hình phạt còn chưa có bắt đầu, có thể là với hắn mà nói, này loại đã cho nội tâm của hắn tạo thành cực lớn chấn động. Đoàn Nhu không nóng không vội nói, tuần sát viện hình phạt có cực hình nói chuyện, dĩ vãng rất ít sử dụng, nguyên nhân quá mức tàn nhẫn, nhưng có lúc, như gặp tội ác tày trời, lại không chịu nói người, vậy chỉ có thể thi triển loại khốc hình này. Này hình lấy từ nước chảy đá mòn chuyện xưa, đi qua nhiều vị tuần sát viện tiền bối thí nghiệm, phát hiện bình thường không có chút nào tính chất uy hiếp giọt nước, lại có thể có uy năng lớn lao. Nghe Đoàn Nhu giọng ôn hòa, Trần Ba trong lòng phát lạnh, rét run. Khương Hậu vẻ mặt bình tĩnh nhìn, thân là tuần sát sứ bọn hắn, có lúc liền phải nên làm như thế, nhất định phải làm cho đối phương cảm nhận được hoảng hốt, bình thường thẩm vấn không có, liền phải nghĩ đặc thù biện pháp. Trần Ba nhìn xem trên đỉnh đầu đường ống, một giọt nước chậm rãi hạ xuống, trong con mắt giọt nước càng lúc càng lớn, lạch cạch một tiếng, tại trên trán nổ tung, băng lãnh nhiệt độ khiến cho hắn toàn thân run lên, không chỉ là thân thể có cảm giác, liền nội tâm đều rất chịu chấn động. Tí tách, giọt nước cũng không vội gấp rút,